Chương 1531, là ngươi. Trần Khải Văn tay phải cầm trảo, đột nhiên một trảo hướng Hoàng Tiểu Long hư không chộp tới, theo hắn một trảo chộp tới, cuồn cuộn ma khí dường như cuồng đào cự lãng thông thường hướng Hoàng Tiểu Long mấy người thôn phệ mà đến, che đậy bốn phía tất cả. Tại Trần Khải Văn này đại đế cửu giai khí thế áp bách hạ, cho dù là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong Tượng Tuân cũng không cách nào ứng lên ý niệm phản kháng, dù sao hai người chênh lệch quá đại, như đối phương chỉ là đại đế tam giai, thậm chí đại đế tam giai hậu kỳ, Tượng Tuân đều còn có sức đánh một trận, nhưng mà, đại đế cửu giai, kém đâu chỉ vài cái thiên vài cái địa, án Trần Khải Văn ý tứ, là trước bắt Hoàng Tiểu Long, đến thời gian sẽ giải quyết Khương Hồng, đến nỗi Tượng Tuân, lưu cho Vu Ma Đế cung người. Mắt thấy Trần Khải Văn công kích liền muốn rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, như Trần Khải Văn công kích chứng thực, như vậy Hoàng Tiểu Long tất nhiên chịu Trần Khải Văn ma khí ăn mòn. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên người kim sắc quang mang đại tráng, từng cái kim long từ Hoàng Tiểu Long thể nội bung ra mà ra, kim long cuồng ngâm, khủng bố khí thế vậy mà áp qua Trần Khải Văn khí thế, mà sở hữu ma khí trái lại hướng Trần Khải Văn tịch quyển trở về. Chuyện đột nhiên xảy ra, sở hữu người ngẩn ra, không có người ngờ tới, Hoàng Tiểu Long một cái thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong vậy mà có thể phát sinh khí thế như vậy. Này, Trần Khải Văn ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt đại biến, bởi vì, này tịch quyển mà hồi ma khí, vậy mà so hắn trước công kích ma khí còn muốn cường, ma tà chi quang. Trần Khải Văn đúng lúc phản ứng qua đây, một hống, toàn thân ma khí cuồn cuộn, tạo thành một tôn tự ma tự tà to lớn hắc ảnh, này tôn hắc ảnh, vây quanh toàn thân hắn, toát ra trận trận mạnh mẽ cực hắc quang mang. Này thời gian, tịch quyển mà hồi ma khí oanh kích mà đến, cùng kia tôn ma tà to lớn hắc ảnh tướng đụng vào nhau, kia tôn nhìn như phòng ngự cực cường, uy lực cực mạnh ma tà cự ảnh, đột nhiên bạo tán mở tới, tịch quyển mà hồi ma khí thế như chẻ tre như oanh đến Trần Khải Văn trên người, phốc, Trần Khải Văn miệng phun hắc huyết đồng thời, đảo bắn ra, trên người ma khí tiêu tán không còn, tất cả phát sinh quá qua đột ngột, ma võ đế cung cùng Vu Ma Đế cung tất cả mọi người kinh ngây dại, liền liền ma tiêu. Bành Dực hai người cũng là không dám tin tưởng nhìn rơi đến viễn xứ, toàn thân cẩm bào vỡ tan, vết máu loang lỗ Trần Khải Văn. Ma võ đế cung cùng Vu Ma Đế cung sở hữu người ý niệm đầu tiên liền là làm sao có thể, bốn phía yên tĩnh, gió thổi rất băng, ma võ đế cung lão tổ Nghiêm Khang yết hầu nhuyễn động thoáng cái, lại thoáng cái. Hắn quay đầu qua đây, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, cùng lúc đó, ma tiêu, Bành Dực mấy người toàn bộ quay đầu qua đây. Ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, một cái tạo hóa đế cung đệ tử, thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong vậy mà đánh bay ma võ đế cung lão tổ, đại đế cửu giai Trần Khải Văn, thế nhưng bọn họ nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long đích xác là thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, kinh nghi sau đó, ma tiêu xuyên thấu qua Hoàng Tiểu Long, ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long thân sau Khương Hồng trên người, hầu như đồng thời, Bành Dực cũng là nhìn hướng Khương Hồng, là ngươi. Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người trăm miệng một lời mà không dám xác định mà hỏi thăm, nghe đến Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người nghi vấn Khương Hồng, Nghiêm Khang, Vu Ma Đế cung lão tổ Chu Khả Phàm mấy người đều không khỏi nhìn hướng Khương Hồng, chỉ là, Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm mấy người lại là kinh nghi không ngớt, biểu hiện ra nhìn, Khương Hồng cũng đích thật là đại đế thất giai hậu kỳ, coi như là Khương Hồng mượn Hoàng Tiểu Long chi thân mà ra tay, cũng không thể nào là đại đế cửu giai Trần Khải Văn đối thủ đi, vừa rồi kia lực lượng tuyệt đối là đại đế thập giai sơ kỳ cường giả mới có thể có. Với lại, vừa rồi Khương Hồng cũng không có động, bọn họ rõ ràng không nhìn thấy Khương Hồng xuất thủ. Kỳ thực, không chỉ Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm mấy người, liền là Ma Tiêu. Bành Dực hai người cũng không có thấy Khương Hồng ra tay, sở dĩ, hai người vừa rồi hỏi thời gian, cũng không dám xác định, Khương Hồng lại là không trả lời. Mà là nhìn Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người đạo, mang kia hai điều trung phẩm hỗn độn linh mạch lưu hạ. Này sự đến đây kết thúc, các ngươi có thể rời khỏi, còn có, hôm nay chi sự, các ngươi muốn dùng thiên đạo thề, không thể nào ngoại truyện. Khương Hồng nói xong lời cuối cùng. Lại bỏ thêm một câu, Ma Tiêu, Bành Dực hai người ngẩn ngơ, Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm chờ người cũng là kinh ngạc đến ngây người mà không dám tin tưởng nhìn Khương Hồng, vừa rồi, Khương Hồng nói cái gì, để cho bọn họ môn chủ lưu hạ kia hai điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Nhưng lại để cho bọn họ môn chủ dùng thiên đạo thề, không thể nào ngoại truyện hôm nay chi sự. Là ra lệnh cho bọn họ môn chủ. Mệnh lệnh Ma Tiêu, Bành Dực, Ma Tiêu, Bành Dực hai người sau khi ngẩn ngơ, hồi tỉnh qua đây, đầu tiên là Ma Tiêu ngưỡng thiên cười to, cười đến rất lớn tiếng, rất nộ, rất sát khí, Bành Dực không có cười, nhưng mà hai mắt lại là một phiến lục vụ. Mà hai cánh tay hắn kia hai điều hồng hoang độc tích càng là không ngừng học huyết hồng lưỡi dài, kia nhượng người hồi hộp hai mắt lóe ra độc mang. Ma Tiêu cười đình, hai mắt doanh cười nhìn Khương Hồng, rất có ý tứ, rất nhiều năm, rất nhiều năm, đích thật là rất nhiều năm, rất nhiều năm, không ai dám dùng như vậy giọng nói cùng hắn nói. Nói đến này, Ma Tiêu sắc mặt lạnh xuống, lạnh như vạn niên hàn băng, hắn lạnh lùng nhìn Khương Hồng, mấy ngàn vạn năm trước, ta cùng với tà thần lão đầu nhất chiến sau, liền lại không có xuất thủ qua, hôm nay ngươi rất may mắn, mang có thể nhìn đến ta xuất thủ, đương nhiên, ngươi cũng thật bất hạnh, bởi vì, ngươi sẽ chết được rất thống khổ. Ma Tiêu toàn thân huyết hồng quang mang dũng động, trên người khí thế điên cuồng lan ra, từng cái do huyết khí ngưng tụ mà thành huyết long xuất hiện tại bên cạnh hắn, những này huyết long quấn quanh, phi hành, gầm, long ngâm chi trung mang theo một loại phệ huyết ma tính, huyết tinh khí vị, điên cuồng tràn ngập ra, bốn phía không gian dường như nháy mắt rơi xuống huyết chi địa ngục. Bành Dực, Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm bọn người là kinh sợ lùi về sau, cốt kinh người huyết long ma khí, ma võ đại đế huyết long ma công vậy mà lại lần nữa đại tiến, sợ là đã đột phá đến huyết long ma công thập nhất tầng đi. Chu Khả Phàm thở dài nói, cùng cái khác hai cái vu ma đế cung lão tổ sợ hãi nhìn Ma Tiêu, này huyết long ma khí, cuối cùng khủng bố, như bị này huyết long ma khí dính vào, huyết long nhập thể, đến thời gian liền hội thôn vệ thể nội tất cả tinh huyết, sinh cơ, thống khổ dị thường, không sai, chúng ta môn chủ huyết long ma công đã rồi đột phá thập nhất tầng, với lại đột phá đến đại đế thập giai hậu kỳ. Nghiêm Khang nói rằng, lộ ra đắc ý, này thời gian, hắn nhân cơ hội tới đến Trần Khải Văn bên người, cho Trần Khải Văn dùng thần đan liệu thương. Bành Dực cũng là thở dài nói, dùng Ma Tiêu huynh hiện tại thực lực, ta xa xa không phải là đối thủ, toàn bộ thần giới, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đế mấy người có thể áp chế Ma Tiêu một bậc. Này thời gian, Ma Tiêu trên người huyết khí lại không ngừng tán phát, lại không ngừng ngưng tụ ra một điều lại một điều huyết long. Với lại, càng đi về phía sau, huyết long khí tức liền càng cường, đồng thời, Ma Tiêu khí tức cũng càng cường. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người cũng là kinh sợ địa nhìn Ma Tiêu, trái lại Kim Giác Tiểu Ngư vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt lộ ra không cho là đúng. Khương Hồng cùng Kim Giác Tiểu Ngư giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ma Tiêu, cũng không có xuất thủ cắt đứt Ma Tiêu huyết long ma công, đảm nhiệm cái đó thỏa thích thi triển ra. Đường Ma Tiêu bên người huyết long đạt được ba mươi mấy cái thời gian mới ngừng lại được. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1531 Lan Quy, trong 1531 Lan Quy, chương 1532, tại sao có thể như vậy? Bất quá, tại mọi người nhìn chăm chú, kia ba mươi mấy cái huyết long đột nhiên dung hợp tại cùng nơi, mỗi dung hợp một điều, huyết sắc quang mang liền tăng mạnh, đâm vào Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm chờ người mắt làm đau, liền liền Bành Dực cũng không khỏi không vận chuyển hỗn độn thần lực bảo vệ hai mắt, để cho Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người giật mình là, những này huyết long mỗi dung hợp một điều, cái đó khí tức vậy mà phiên một lần không dứt. Đương dung hợp đến đệ thập điều thời gian, khí tức so điều thứ nhất thời gian cường đại rồi gấp mấy trăm lần, như điều thứ nhất tương đương với phổ thông đại đế cao giai, kia dung hợp 10 điều sau, kia huyết long lực lượng khủng bố đến trình độ nào, rất nhanh, ba mươi mấy cái huyết long toàn bộ dung hợp tại cùng nơi, đương ba mươi mấy cái huyết long hoàn toàn dung hợp nháy mắt. Huyết sắc quang mang như huyết sắc hỗn độn lợi nhận thông thường, quang mang dịu động, dường như muốn mang thiên không đều phá vỡ. Một điều long thân không biết nhiều ít vạn trượng siêu cấp huyết ma long xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái kia huyết ma long bao quanh tại trên cao, như một tọa huyết sắc hỗn độn cự sơn, che đậy trên cao sở hữu tất cả ma khí. Huyết ma long long thân thượng, tản ra một trận lại một trận huyết ma long khí. Những này huyết ma long khí ngưng tụ tại bốn phía, tại trên cao tạo thành một phiến huyết ma hải. Ma Tiêu lăng không mà đứng, tại huyết ma long phía dưới, trên người khí thế so với kia điều huyết ma long còn muốn cường, đi. Ma Tiêu cũng không có thấy thế nào động tác, cái kia hỗn độn huyết ma long gầm một hống, chấn động thiên địa, đột nhiên liền hướng Khương Hồng lao xuống xuống, to lớn huyết long trảo đập xuống, kia to lớn huyết long trảo còn không có phách đến, Hoàng Tiểu Long chờ người phía dưới mặt đất chợt bắt đầu sụp đi xuống, với lại bằng tốc độ kinh người lan rộng, sâu thêm. Bốn phía sụp mặt đất hầu như nháy mắt liền tạo thành một cái hắc sắc thâm uyên. Hoàng Tiểu Long có dũng khí thế giới băng diệt cảm giác, liền liền xa xa Bành Dực, Chu Khả Phàm chờ người cũng là lại lần nữa kinh sợ lùi về sau, toàn thân thần lực thôi động, chống đối đập vào mặt huyết long ma khí, mà mặt đất hoàn toàn sụp nháy mắt, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng hoàn toàn bị kia hỗn độn huyết long long trảo mang theo huyết long ma khí thôn phệ, thời không dường như dừng lại, Hoàng Tiểu Long trơ mắt nhìn kia huyết long trảo oanh áp xuống, liền tại kia huyết long trảo tới đến Hoàng Tiểu Long chờ đầu người đỉnh thời gian, thẳng không có phản ứng Khương Hồng xuất thủ, tượng trước ứng đối ma võ đế cung điện chủ Vương Thụ Thần cùng vu ma đế cung điện chủ Trịnh Vi Tấn mấy người giống nhau, Khương Hồng giơ tay lên, vẫn là một chỉ điểm ra, nhưng mà này một chỉ, quang mang so với kia huyết ma long trước huyết khí quang mang còn muốn cường, so cực phẩm hỗn độn lợi nhận mang còn muốn khủng bố, này một chỉ. Dường như ngưng tụ thiên địa lực lượng, này một chỉ, dường như kéo thiên địa sở hữu linh khí, kéo thiên địa sở hữu quang mang, thiên không ông minh vang lên, khắp thiên địa đều đang rung động, tại Hoàng Tiểu Long, tượng tuân chờ người nhìn chăm chú. Khương Hồng một chỉ cùng kia hỗn độn huyết ma long trảo đụng vào nhau, hỗn độn huyết ma long trảo như một tọa cự sơn, mà Khương Hồng một chỉ lại phản phất châm trần, hai người tướng đụng nhau, cho Hoàng Tiểu Long chờ người một loại quái dị đánh vào thị giác, nhưng mà liền tại hai người va chạm nháy mắt, Hoàng Tiểu Long, Bành Dực, Chu Khả Phàm chờ người tinh tường nhìn đến kia to lớn long trảo đột nhiên động ra một cái to lớn khe hở, cái này khe hở tại bằng tốc độ kinh người không ngừng lan rộng, đầu tiên là kia to lớn huyết long trảo tan ra, tiếp theo liền là kia huyết ma long bụng dưới, tiếp theo là cái đó toàn thân, long vĩ, cuối cùng là long đầu, bao quanh tại trên cao, hình như hỗn độn huyết ma sơn, so đại đế thập giai sơ kỳ mạnh hơn huyết long chớp mắt liền tiêu tán không còn, chỉ còn lại có Khương Hồng kia đạo chỉ lực quang mang tại diệu động, huyết long tiêu thất. Trên cao tất cả lại xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long chờ người trước mắt, trước muốn băng diệt thiên địa triệt để khôi phục. Ma Tiêu không dám tin tưởng nhìn bản thân toàn thân huyết khí ngưng tụ cái kia huyết long tan ra tại trước mặt, chỉ cảm thấy thể nội huyết khí lực lượng một trận phản vệ, đóng ngoặc vuông. Nhưng mà tiếp theo, hắn nhìn đến Khương Hồng chỉ lực xuyên qua huyết ma long, nhận huyết ma long tan ra sau, thế tiến công liên tục, đột nhiên hướng hắn một kích mà đến, chỉ lực còn chưa tới, nhưng mà Ma Tiêu cảm giác bốn phía thiên địa dường như muốn đổ nát giống nhau, loại cảm giác này, liền dường như hắn vừa rồi nhận huyết ma long công kích thời gian. Hoàng Tiểu Long đám người cảm giác giống nhau, Ma Tiêu sắc mặt kinh sợ đại biến, bất chấp suy nghĩ nhiều. Toàn thân huyết ma khí lại lần nữa bạo phát, như cự hồng giống nhau tuôn ra, huyết long ma thân, chỉ thấy Ma Tiêu toàn thân vậy mà bao trùm lên một phiến lại một phiến huyết long lân, những này huyết long lân, lóng lánh huyết hồng quang mang. Hình như cực phẩm hỗn độn chiến giáp thông thường, với lại, Ma Tiêu toàn thân huyết long lân giáp chi thượng, có một điều huyết ma long đồ văn. Này điều huyết ma long như sống thông thường, tại cái đó huyết long lân giáp thượng, phun ra nuốt vào trận trận huyết long ma khí, mang huyết long ma thân thi triển ra. Ma Tiêu trong lòng đại định, dùng hắn huyết long ma thân phòng ngự tính, liền là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả dùng thượng phổ thông cực phẩm hỗn độn linh khí, cũng rất khó phá được hắn này huyết long ma thân phòng ngự. Tiếp theo, Ma Tiêu hai mắt huyết quang bạo thiểm, một quyền hướng Khương Hồng chỉ lực quanh tới. Khương Hồng chỉ lực cùng Ma Tiêu hữu quyền đụng cùng nơi, nhưng mà không có trong tưởng tượng thiên băng địa liệt, chỉ có từng tiếng trầm thấp bạo liệt thanh âm này, hình như tới tự đại địa nơi sâu, hình như tới tự không gian nơi sâu, hình như tới tự mọi người chỗ sâu trong óc, bất quá nháy mắt, Ma Tiêu cả người liền dường như tàn phong lá héo thông thường hướng hậu phương bay ngược ra, bay ngược thời gian, cái đó toàn thân bao phủ huyết long lân một phiến lại một phiến phiêu tán, lộ ra cái đó nguyên thân. Ma Tiêu hung hăng đập phải cực xa chỗ một tòa sơn phong, đỉnh núi nổ tung, hóa thành bụi phấn, Bành Dực, Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang chờ người chấn động mà kinh sợ địa nhìn đảo tại đỉnh núi bột phấn thượng, toàn thân vết máu Ma Tiêu, này, sao, tại sao có thể như vậy? Nghiêm Khang nội tâm chấn động đồng thời tự lẩm bẩm, bọn họ môn chủ, đại đế thập giai hậu kỳ môn chủ. Tu luyện vô thượng hỗn độn huyết long ma công, U Phù Ma địa đệ nhất cao thủ môn chủ, vậy mà thua. Bại bởi người trung niên nhân kia, Chu Khả Phàm chờ người lại lần nữa nhìn hướng Khương Hồng thời gian, hai mắt tận là sợ hãi, chỉ còn lại có sợ hãi, bao quát Bành Dực cũng đều từng đợt trùng mình, bị Nghiêm Khang liệu thương, tỉnh lại ma võ đế cung lão tổ Trần Khải Văn càng là run run không ngớt, Hoàng Tiểu Long đồng dạng tràn đầy chấn động, thật mạnh thiên địa một kích, thật mạnh hồng mông thần lực. Đây mới thật sự là phá diệt thiên địa lực lượng, Ma Tiêu, Bành Dực chờ người có thể cảm ứng không ra Khương Hồng vừa rồi một kích kia bao hàm hồng mông thần lực, nhưng mà hắn tu luyện hồng mông ký sinh quyết lại là rõ ràng cảm ứng được, ngươi là ai? Chu Khả Phàm run giọng địa nhìn Khương Hồng, nhưng mà lời nói một ra, hắn tức khắc hối hận cùng e ngại, dùng Khương Hồng triển lộ thực lực, như đối với hắn cũng tới thượng một chỉ, kia, bất quá, Khương Hồng lại là lạnh nhạt nhìn Bành Dực, mang kia hai điều trung phẩm hỗn độn linh mạch cho ta, mặt khác, các ngươi hiện tại dùng thiên đạo danh nghĩa thề, hôm nay chi sự không được tiết lộ ra, lần này, Bành Dực chờ người không có nhân ảnh trước như vậy cười to, Bành Dực sắc mặt âm tình biến ảo, cuối cùng mang kia mai trang hai điều trung phẩm hỗn độn linh mạch không gian nhẫn cung kính tống đến Khương Hồng trước mặt, còn gì nữa không? Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là táp miệng, nhìn Bành Dực, ta nghe nói Vu Ma Đế cung bảo bối không thiếu, ngươi nên mang tại trên người đi, Côn Vớt Bi, Minh 236, chương 1532 tai sao, chương 1532 tai sao, chương 1533, đệ nhất. Mọi người nghe nói, đều là kinh ngạc, Bành Dực sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu mặc dù là Hoàng Tiểu Long tọa kỵ, nhưng mà nói đến cùng, cũng chỉ là một đầu ngưu mà thôi, một đầu thần vương cảnh ngưu mà thôi. Một đầu ngưu vậy mà dám mở miệng hướng hắn đòi bọn họ Vu Ma Đế cung bảo bối, với lại này đầu ngưu ý tứ, là muốn hắn mang không gian nhẫn giao ra đây, cốt đại ngưu đảm, hắn đối Khương Hồng cung kính, đó là bởi vì Khương Hồng có cái này thực lực, có nhượng hắn cung kính thực lực, Khương Hồng nhượng hắn giao ra kia hai điều trung phẩm hỗn độn linh mạch, hắn cũng chỉ có thể giao ra, này đầu ngưu, cũng muốn học Khương Hồng. Tự tìm cái chết, liền liền Vu Ma Đế cung lão tổ Chu Khả Phàm mấy người cũng là lạnh lùng nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, ánh mắt kia liền tượng nhìn một người ngu ngốc, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Bành Dực, Chu Khả Phàm chờ người ánh mắt, cũng không có lưu ý, mà là nhìn hướng Khương Hồng, Khương Hồng thấy thế, minh bạch Kim Giác Tiểu Ngưu ý tứ, trong lòng cười khổ một cái, nói rằng, là, Thanh Ngưu tiền bối, nguyên bản lạnh lùng địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu Bành Dực, Chu Khả Phàm chờ người một ngốc, tiếp theo đảo hấp một hơi lãnh khí. Toàn thân chấn động mãnh liệt không ngớt, sắc mặt càng là kinh sợ đại biến, Khương Hồng vừa rồi xưng hô này đầu ngưu cái gì? Tiền bối, đây chẳng phải là, tuy là Bành Dực thân là Vu Ma Đế cung đại đế, trải qua trăm ức năm phong vũ, này thời gian cũng là một trận rung rung, này thời gian, Khương Hồng nhìn hướng Bành Dực vẻ mặt khổ hình dáng, nhưng mà cuối cùng vẫn mang bản thân không gian nhẫn lấy ra ngoài, sau đó giao cho Khương Hồng tay thượng, từ trước đến nay không có kia khoảnh khắc. Hắn cảm thấy như vậy biệt khuất cùng phiền muộn, Thanh Ngưu tiền bối. Khương Hồng lập tức mang Bành Dực kia mai không gian nhẫn giao cho Kim Giác Tiểu Ngưu tay thượng, Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp qua, thần thức đảo qua không gian nhẫn, nhìn bên trong chất đầy hạ phẩm, trung phẩm thậm chí thượng phẩm hỗn độn linh đan cùng vô số hỗn độn linh dược, còn có cái khác một ít bảo bối, tùy theo nhếch miệng mỉm cười, có chút đắc ý đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Tử, lúc này bản nữ hỗn độn linh đan thế nhưng so ngươi nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kia đắc ý dạng, không nói, các ngươi đâu? Kim Giác Tiểu Ngưu lập tức quay đầu qua đây, nhìn hướng Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người, Chu Khả Phàm. Nghiêm Khang mấy người trong lòng căng thẳng, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa rồi bọn họ liền đang lo lắng vấn đề này, nhưng mà cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ mang không gian nhẫn giao ra, Kim Giác Tiểu Ngưu thậm chí nhượng Nghiêm Khang mang ma tiêu trên người không gian nhẫn cũng lấy qua đây. Nhìn trên tay kia mấy mai không gian nhẫn, Kim Giác Tiểu Ngưu thần thức phân biệt từng cái quét qua, mặt thượng thỏa mãn, đối Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người đạo, không tệ. Nhìn không ra các ngươi còn đỉnh mập, Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người vẫn là lần đầu tiên nghe đến như vậy đánh giá, bất quá, Chu Khả Phàm lại là gạt ra dáng tươi cười, cảm tạ tiền bối khích lệ. Dáng tươi cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Bọn họ đường đường ma võ đế cung cùng Vu Ma Đế cung mấy đại lão tổ còn có thân là ma võ đại đế Ma Tiêu cùng Vu Ma đại đế Bành Dực, lại bị người đánh cướp, hơn nữa còn là bị một đầu thần vương cảnh ngưu đánh cướp. Nói ra, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều không có người tin tưởng. Này thời gian, Ma Tiêu chậm rãi tỉnh dậy qua đây, hắn vùng vẫy đứng lên. Miệng trung tinh huyết lại là một phun, hắn ngơ ngác nhìn địa thượng tinh huyết. Từ lần trước cùng tà thần nhất chiến sau đó, hắn vậy mà lại bị thương. Thời gian cách mấy ngàn vạn năm, bị thương lần nữa, hơn nữa còn là trọng thương. Sau mấy ngàn vạn năm trước cùng tà thần nhất chiến bị thương muốn trọng được nhiều hơn, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Hồng, hai mắt kinh nghi cùng sợ nhiên, mấy ngàn vạn năm trước. Hắn liền là đối mặt tà đạo đệ nhất nhân tà thần cũng không có sợ nhiên, nhưng mà hiện tại, lại là thật sâu sợ hãi, hắn nhìn ra được, đối phương vừa rồi kia một chỉ, đã rồi lưu tình. Không phải. Chỉ sợ hắn hiện tại, Ma Tiêu không dám nghĩ tiếp, theo sau, tại Khương Hồng nhìn chăm chú, Ma Tiêu, Bành Dực, Chu Khả Phàm mấy người phân biệt dùng thiên đạo danh nghĩa thề, không hội mang hôm nay chi sự tiết lộ ra ngoài, Kim Giác Tiểu Ngưu còn nhượng mấy người bỏ thêm một điều, không đem nó thân phận tiết lộ ra ngoài, dùng ma tiêu, Bành Dực mấy người thân phận, sau đó khả năng hội đoán ra nó thân phận, sở dĩ, Kim Giác Tiểu Ngưu cẩn thận chi hạ, tăng thêm này một điều, ma tiêu, Bành Dực, Chu Khả Phàm mấy người toàn bộ thề xong sau, Khương Hồng cũng không có khó xử mấy người, cùng Hoàng Tiểu Long mấy người phi thân rời khỏi, nhìn Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người thân ảnh, ma tiêu, Bành Dực mấy người đều tâm tình phức tạp, trong lòng không biết là gì tư vị, không nghĩ tới a, hắn vậy mà hội tới U Phù Ma Địa, với lại thực lực vậy mà đã khủng bố đến loại tình trạng này. Đợi Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Bành Dực tài cảm khái nói, tuy rằng bọn họ cũng không nhìn thấy Khương Hồng hình dáng mạo, nhưng mà Bành Dực lại là mơ hồ đoán được Khương Hồng thân phận. Chu Khả Phàm biết Bành Dực miệng trung nói là Khương Hồng, kinh nghi nói, môn chủ, ngươi ý tứ là, trung niên nhân kia thân phận là, này thời gian, Ma Tiêu tiếp lời chậm rãi nói, đệ nhất, chỉ nói hai chữ, nhưng mà, Trần Tâm Đắc, Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang, còn có Vu Ma Đế cung cái khác hai vị lão tổ đều là toàn thân run run, bọn họ tự nhiên minh bạch Ma Tiêu chỉ là ai, đệ nhất Hồng Mông Đế cung, đệ nhất Hồng Mông Đại Đế. Khương Hồng, thần giới công nhận đệ nhất cao thủ, Trần Tâm Đắc, Chu Khả Phàm chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng nhảy lên không ngớt, đột nhiên, Bành Dực sắc mặt đại biến, bật thốt lên, kia Hoàng Tiểu Long xưng hô hắn là sư huynh. Kia Hoàng Tiểu Long chẳng phải là, Chu Khả Phàm, Nghiêm Khang mấy người cũng là sắc mặt kinh sợ đại biến, Hoàng Tiểu Long đã xưng hô Hồng Mông Đại Đế là sư huynh, như vậy Hoàng Tiểu Long thân phận liền miêu tả sinh động, Hồng Mông Chi Vương đệ tử, Ma Tiêu cũng là vẻ mặt kinh sợ, vừa rồi bọn họ không kịp ngẫm nghĩ nữa, hiện tại một nghĩ, lại là lỗ chân lông vẻ sợ hãi, không nghĩ tới kia tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là hắn lão nhân gia đệ tử. Bành Dực sợ hãi than cùng nghi ngờ nói, chỉ là Hoàng Tiểu Long nếu là hắn lão nhân gia đệ tử, vì sao còn bái tiến tạo hóa đế cung, Hoàng Tiểu Long nếu là hắn lão nhân gia đệ tử, như vậy, hắn khẳng định tu luyện thành Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Thời gian cách nhiều ít ức năm, thần giới cuối cùng có người thứ ba tu luyện thành Hồng Mông Ký Sinh Quyết, Ma Tiêu vẻ mặt cảm khái, tiếp theo vẻ mặt ngưng trọng đối Trần Tâm Đắc, Nghiêm Khang hai người ra lệnh, sau đó này Hoàng Tiểu Long, tuyệt đối không thể đắc tội. Với lại Hoàng Tiểu Long thân phận, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, Trần Tâm Đắc, Nghiêm Khang hai người cung kính xác nhận, kỳ thực Ma Tiêu liền là không phân phó, bọn họ cũng hội làm như vậy, va chạm Hoàng Tiểu Long. Trừ phi bọn họ nghi mệnh dài, Bành Dực cũng là như vậy địa phân phó Chu Khả Phàm mấy vị lão tổ, môn chủ, Hồng Mông Đại Đế xưng hô Hoàng Tiểu Long tọa kỵ gọi là Thanh Ngưu tiền bối. Đột nhiên, Chu Khả Phàm lại muốn chuyện này, bật thốt lên, vậy nó là, Ma Tiêu, Bành Dực hai người cũng là sắc mặt ngưng trọng chi cực, nên là lão nhân gia ông ta. Ma Tiêu kinh sợ mà cười khổ nói, trước đây hắn lão nhân gia thế nhưng nhượng viễn cổ thiên đế nhất đầu nhất người, Bành Dực cũng là vẻ mặt kinh sợ thần sắc, hắn lão nhân gia thế nào sẽ trở thành Hoàng Tiểu Long tọa kỵ? Với lại thế nào hội? Thế nào hội thành thần vương? Chuyển thế trùng tu, côn vớt bi, minh 236, chương 1533 đen hết, chương 1533 đen hết, chương 1534, không được tiết lộ nửa phần. Chương 1534, không được tiết lộ nửa phần, mọi người lặng yên nói, không có người lại mở miệng, đều đều một mảnh kinh ngạc ở bên trong, mà ngay cả Nghiêm Khang, Chu Khả Phàm mấy người cũng lần lượt đoán được Kim Giác Tiểu Ngưu thân phần. Tất cả mọi người là một mảnh kinh ngạc, cười khổ cùng nghĩ mà sợ. Năm đó, vị này Thanh Ngưu tiền bối không chỉ có liền viễn cổ thiên đế đau đầu, mà ngay cả ma giới ma tổ vô thiên đều đối với hắn tương đương đau đầu. Chư thiên vạn giới, không ít đại giới chủ đều bị vị này Thanh Ngưu tiền bối chà đạp qua. Sau một hồi, Vu Ma Đại Đế Bành Dực mới cảm khái nói, về sau cái kia Hoàng Tiểu Long tất nhiên là khó lường nhân vật tuyệt thế a. Hoàng Tiểu Long thiên phú tự không cần phải nói rồi, chí tôn chi vương thần cách. Hiện tại, lại có Hồng Mông Đại Đế, Hồng Mông Chi Vương, còn có vị này Thanh Ngưu tiền bối tại hắn sau lưng, chư thiên vạn giới, ai còn dám trêu chọc. Trước đây ít năm, Tà Thần Đế Cung đệ tử Vương Vĩnh Sâm thua ở Hoàng Tiểu Long trên tay, Tà Thần Đế Cung sợ là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hoàng Tiểu Long. Nghiêm Khang đạo, năm đó Tà Thần Đế Cung muốn thống nhất rất nhiều đế cung, quấy đến thần giới một mảnh gió tanh mưa máu, lần này Tà Thần Chí Tôn Thiên Tài Vương Vĩnh Sâm như thế cao điều xuất thế. Tà Thần Đế Cung chẳng lẽ vừa muốn cùng năm đó đồng dạng, muốn thống nhất chúng đế cung, Chu Khả Phàm nhướng mày, Ma Tiêu cười lạnh, năm đó, là Hồng Mông Đại Đế hắn không để ý đến, cho nên tà thần đế cung mới dám như vậy hung hăng ngang ngược. Hiện tại, Hồng Mông đại đế dĩ nhiên xuất thế, không tới phiên tà thần đế cung khoa trương, tà thần lão nhân kia có lẽ còn không biết Hoàng Tiểu Long thân phần, nếu bọn họ trêu chọc Hoàng Tiểu Long, hắc hắc, Bành Dực cười to, nếu bọn họ trêu chọc Hoàng Tiểu Long, đó là tự chịu diệt vong. Hồng Mông đại đế, Hồng Mông chi vương, còn có cái này Thanh Ngư tiền bối, vô luận cái đó một cái, đều đủ tà thần đế cung uống một bình, chúng ta trở về đi. Ma Tiêu trầm ngâm một chút, đối với Nghiêm Khang hai người đạo, sau đó, Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người lẫn nhau ôm quyền cáo biệt, phá không rời đi. Lúc này, tại Ma Vũ Đế cung tổng điện, Trương Lục, Triệu Minh thần chờ lão tổ còn có Vương Thụ thần bao gồm nhiều điện chủ, Thái Thượng trưởng lão đang tại chờ Ma Tiêu, Nghiêm Khang ba người trở lại, toàn bộ đại điện một mảnh yên lặng, có chút áp lực, lão tổ Trương Lục lông mày vẫn đang trói chặt, ta nói Trương Lục, lấy chúng ta môn chủ thực lực, ngươi căn bản không cần phải lo lắng, hiện tại môn chủ ba người nói không chừng đã đem cái kia tạo hóa đế cung đệ tử bắt trở về, chính trên đường gấp trở về. Lão tổ Triệu Minh thần gặp Trương Lục vẻ mặt đứng ngồi không yên bộ dạng, không khỏi đạo, đúng vậy, bọn chúng ta đợi môn chủ chiến thắng trở về là. Một cái khác lão tổ Trần Hải Tâm cũng là cười nói, đúng lúc này, đột nhiên, đại điện trước cổng chính, một mảnh hào quang chớp động, Ma Tiêu, Nghiêm Khang, Trần Khải Văn ba người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, nhìn thấy Ma Tiêu ba người trở lại, Trương Lục, Triệu Minh Thần, Trần Hải Tâm, Vương Thụ Thần bọn người toàn bộ bỗng nhiên đứng lên, ta tự nói không có gì hay lo lắng. Triệu Minh Thần đối với Trương Lục cười nói, Trương Lục gặp Ma Tiêu ba người bình yên xuất hiện, cũng là thở dài một hơi, cảm giác mình trước lo lắng dư thừa, đại điện mọi người vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy, chúc mừng môn chủ chiến thắng trở về. Đi vào Ma Tiêu trước mặt, Triệu Minh Thần đầu tiên mở miệng cười nói, Trần Hải Tâm, Vương Thụ Thần bọn người cũng nhao nhao mở miệng, một mảnh hoang nhưng, chiến thắng trở về Ma Tiêu nhưng lại da mặt run rẩy, Nghiêm Khang, Trần Khải Văn hai người cũng là sắc mặt quái dị, lúc này, Ma Tiêu, Trần Khải Văn hai người theo biểu hiện ra xem, đã nhìn không ra thụ qua bị thương bộ dạng, Ma Tiêu không nói gì, trực tiếp hướng đại điện bảo tọa đi đến, sau đó đã ngồi xuống, môn chủ, đầu kia vạn tượng thần thú, đến lúc đó chúng ta xử trí như thế nào, Triệu Minh Thần không có phát giác được Ma Tiêu ba người khác thường, mở miệng hỏi, tại hắn xem ra, nếu Ma Tiêu ba người trở lại, cái kia tất nhiên là đem Hoàng Tiểu Long, giống như Tuân Bắc trở lại, Triệu Minh Thần nói đến đây, lại quay đầu hỏi Nghiêm Khang, đầu kia vạn tượng thần thú đây này, Nghiêm Khang không biết như thế nào mở miệng, nhìn về phía Ma Tiêu, Ma Tiêu hít sâu một hơi, mở miệng nói, việc này, đến đây là kết thúc, về sau, không cần đề, đến đây là kết thúc, có ý tứ gì, Triệu Minh Thần, Trần Hải Tâm bọn người ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ tới quá nhiều, môn chủ, ý của ngươi là Trương Lục nhưng lại kinh nghi hỏi, Ma Tiêu chần chờ một chút, sau đó nói, cái kia Hoàng Tiểu Long, thân thể của hắn phần không đơn giản, các ngươi sau này trở về, hạ lệnh tất cả điện đệ tử, trưởng lão không được trêu chọc cái kia Hoàng Tiểu Long, nếu có cái đó người đệ tử không tuân mệnh lệnh, về sau trêu chọc Hoàng Tiểu Long, theo như Ma Vũ Đế cung quy củ, chỗ lấy cực hình, cái gì? Triệu Minh Thần, Trần Hải Tâm, Vương Thụ Thần bọn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, trêu chọc Hoàng Tiểu Long. Chỗ lấy cực hình, cái này. Cái này Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tạo hóa đế cung đệ tử thân đặc biệt, ngoại trừ là Triệu Lôi đệ tử thân đặc biệt, chẳng lẽ còn có khác thân phần, thậm chí ngay cả bọn hắn môn chủ đều kiêng kỵ như vậy. Nói như vậy, bọn hắn môn chủ căn bản không có bắt hồi Hoàng Tiểu Long. Môn chủ, cái này Hoàng Tiểu Long, hắn là Triệu Minh Thần thử muốn hỏi thăm có quan hệ Hoàng Tiểu Long thân phần. Không ngờ, hắn vừa hỏi cái này, Ma Tiêu hai mắt như đao, chầm chầm vào Triệu Minh Thần, cái này Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là gì thân phần, các ngươi không cần hỏi, cũng không muốn lung tung đi phỏng đoán đàm phán hòa bình luận. Về lần này Hoàng Tiểu Long đến đây U Phù Ma địa sự tình, ta hy vọng các ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài, dù là nửa phần đều không được. Coi như Hoàng Tiểu Long chưa từng có đã tới U Phù Ma địa, Triệu Minh Thần, Trần Hải Tâm rất nhiều lão tổ, điện chủ, Thái Thượng trưởng lão càng là giật mình không thôi, liền Hoàng Tiểu Long tới đây U Phù Ma địa sự tình đều muốn giữ bí mật, nhớ kỹ mệnh lệnh của ta sao, Ma Tiêu ngữ khí tăng thêm, nhìn quét đại điện chúng lão tổ, điện chủ, Thái Thượng trưởng lão, sắc mặt trước đó chưa từng có địa ngưng trọng, Triệu Minh Thần chờ trong lòng người rung lên, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, bất quá, Ma Tiêu cuối cùng vẫn là không yên lòng, lại để cho Triệu Minh Thần bọn người lấy thiên đạo danh nghĩa thề không được tiết lộ có quan hệ Hoàng Tiểu Long sự tình nửa điểm, Nghe Ma Tiêu muốn bọn hắn lấy thiên đạo danh nghĩa thề, Triệu Minh Thần bọn người thế mới biết sự tình có nhiều nghiêm trọng. Sau khi đợi Triệu Minh Thần bọn người thề hết về sau, Ma Tiêu vẻ mặt mệt mỏi phất tay, tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi. Lần này thương thế, hắn cần bế quan chữa thương một mấy ngày này, mà như vậy một màn, tại Vu Ma Đế Cung đồng dạng phát sinh. Ngay tại Triệu Minh Thần chờ Ma Vũ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung chúng lão tổ, điện chủ, thái thượng trưởng lão khiếp sợ, ngờ vực vô căn cứ Hoàng Tiểu Long thân phần lúc, Hoàng Tiểu Long bọn người tiếp tục chạy tới Xích Huyết Sơn Mạch, lần này, nhưng lại không nữa Ma Vũ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung người đến đây quấy nhiễu. Trên đường đi, Kim Giác Tiểu Ngưu tắc thì hừ phát không biết tên tiểu khúc, không ngừng mà hướng trong miệng ném một miếng trung phẩm, thượng phẩm hỗn độn linh đan, như đồ ăn vặt đồng dạng ăn lấy. Hoàng Tiểu Long có chút im lặng, tự tính toán những trung phẩm này, thượng phẩm hỗn độn linh đan là ăn cướp đến, cũng không cần phải như vậy bạo ăn đi. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long bọn người ngừng lại, chỉ thấy phía trước, vắt ngang lấy một mảnh cự đại sơn mạch, không ngớt không biết bao nhiêu vạn dặm, cái này phiến sơn mạch, bao phủ một mảnh nồng đậm huyết sắc khí vụ, tuy nhiên rất xa, nhưng là mọi người vẫn có thể nghe thấy được trận trận khác thường mùi, cái mùi này rất khó nghe thấy. Đây cũng là Xích Huyết Sơn Mạch, Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, đúng vậy, bất quá Xích Huyết Sơn Mạch sinh hoạt vô số huyết ma thú, những huyết ma thú này có chút khó chơi, phải cẩn thận một chút, bất quá có Hồng Mông tiểu tử tại, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 1534 không đu đun, trong 1534 không đu đun, chương 1535, hỗn độn tà thú. Chương 1535, hỗn độn tà thú. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến đây, quay đầu đối với một bên Hồng Mông đại đế Khương Hồng nhếch miệng cười cười, ta nói Hồng Mông tiểu tử, đợi lát nữa ngươi cái này siêu cấp bảo tiêu nên che chở lão nhân gia ta điểm, lão nhân gia ta hiện tại thân trong xương yếu, có thể chịu không được cái kia huyết ma thú công kích. Tiểu thuyết, Khương Hồng kinh ngạc, tiếp theo cười khổ, thì ra, hắn đường đường Hồng Mông đại đế, cũng chính là một cái siêu cấp bảo tiêu mà thôi. Vâng, Thanh Ngưu tiền bối, ngươi yên tâm đi. Cười khổ đồng thời, Khương Hồng xác nhận, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, đợi lần này U Phù Ma Địa về sau, ngươi cùng ta đi xem đi Hồng Mông chi địa a, ta thật lâu không gặp sư phụ ngươi Hồng Mông lão đầu rồi, hơn nữa lần này đi qua, ta muốn mời hắn ban điểm bề bộn, hắn thực lực bây giờ quá yếu, tuy nhiên hiện tại chuyển thế trùng tu, tốc độ kinh người, nhưng là hắn vẫn cảm thấy quá chậm, hắn được phải nhanh một chút khôi phục thực lực mới được, Hồng Mông chi vương có thể ban đạt được hắn. Vâng, Thanh Ngưu tiền bối. Khương Hồng không dám có vi, đến lúc đó, Hoàng tiểu tử vừa vặn cũng có thể đi bái kiến thoáng một phát Hồng Mông lão đầu. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy Hồng Mông chi vương cái này sư phụ. Mọi người một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng Xích Huyết Sơn Mạch bay tới, phá vỡ huyết sắc khí vụ về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện những huyết sắc này khí vụ tựa hồ rất sền sệt, dính vào cẩm bào về sau, như là bám vào thượng diện bình thường, hơn nữa có nhàn nhạt ma tính cùng độc tính, bất quá, cái này độc tính rất khó phát hiện. Hoàng Tiểu Long có hỗn độn kim long lôi trì ngược lại không có gì, nhưng là hư bách thắng bọn người nhao nhao vận chuyển thần lực, bảo vệ toàn thân. Khương Hồng gặp Hoàng Tiểu Long tiến vào cái này Xích Huyết Sơn Mạch về sau, cũng không có vận chuyển thần lực hộ thể, vẻ mặt như thường, có chút giật mình. Cái này Xích Huyết Huyết Ma Khí là thần giới nổi danh độc ma khí, mà ngay cả bình thường đại đế tại đây huyết ma khí bên trong cũng không dám như Hoàng Tiểu Long đồng dạng không có vận chuyển thần lực hộ thể. Hắn phát hiện, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, càng tiếp xúc, người sư đệ này liền càng lại để cho hắn giật mình. Mọi người ở đây xâm nhập Xích Huyết Sơn Mạch lúc, đột nhiên. Từng tiếng gầm nhẹ gào thét truyền đến, thanh âm như sư như hổ, chấn nhân tâm thần, là huyết ma thú. Tượng Tuân bật thốt lên đạo, hơn nữa đến không chỉ một chút ít. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng lại vẻ mặt thản nhiên nói, bọn này huyết ma thú, chỉ sợ có 1-2 ngàn đầu. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, chật chật lưỡi ba, bất quá, những huyết ma thú này thịt thế nhưng mà mỹ vị được rất, đêm nay chúng ta ăn huyết ma thú thịt nướng, mọi người cười khổ. Rất nhanh, đám kia huyết ma thú liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bọn người trong tầm mắt, bọn này huyết ma thú. Mỗi cái hình dạng như cự ngưu, mọc lên hai cái thật dài loan giác, hai mắt huyết hồng, khẩu rất lớn, cái mũi cũng rất lớn, bốn chân càng là tráng kiện, bốn chân có màu đen móng vuốt sắc bén, lóe ra hàng kinh người mang. Nhìn xem bọn này huyết ma thú, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn nói, tiểu nữ, cái này huyết ma thú sẽ không phải cùng ngươi đồng dạng, là ngưu tộc A, là ngươi mổ hệ hậu đại. Kim giác tiểu ngưu nghe vậy, nói ra, không phải sở hữu lớn lên giống ngưu, đều là ngưu tộc, những huyết ma thú này xấu như vậy, ta nào có loại này hậu đại, xấu. Hoàng Tiểu Long cười nói, tự ngươi đẹp nhất, đúng thế, bản cô nàng là ngưu tộc đẹp nhất một đầu mỹ nữ ngưu. Kim giác tiểu ngưu nhưng lại dõng dạc đạo, Hư Bách Thắng bọn người muốn cười không dám cười, Hoàng Tiểu Long nhưng lại thiếu chút nữa cười phun nước miếng, tự ngươi như vậy gầy da gầy trơ xương, cũng là ngưu tộc đẹp nhất mỹ nữ ngưu. Kim giác tiểu ngưu mở trừng hai mắt, cái gì ta như vậy, cái này gọi là thon thả mỹ, hơn nữa, ta muốn bờ mông có bờ mông. Có nào có cái đó, ngươi có từng thấy so với ta còn thẩm mỹ ngưu? Lúc này liền Khương Hồng đều là một hồi đổ mồ hôi, nhưng lúc này đám kia huyết ma thú dĩ nhiên vọt tới trước mặt, tượng tuân tiến lên. Há miệng một phun, địa ngục hắc minh thần hỏa như lửa biển mang tất cả ra, phía trước nhất vài đầu thiên quân sơ giai huyết ma thú lập tức thành một mảnh tro tàn. Này, tượng tuân tiểu tử ngươi nên lưu hai đầu, chúng ta buổi tối còn muốn ăn huyết ma thú thịt nướng. Kim giác tiểu ngư thấy thế, vội hỏi, tượng tuân cái này mới ngừng lại được. Cười khổ xác nhận, Hư Bách Thắng bọn người cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Bọn này huyết ma thú, thực lực cao nhất cũng tự thiên quân sơ kỳ, cho nên, căn bản không cần Khương Hồng ra tay, có tượng tuân đủ để hoàn toàn giải quyết. Rất nhanh, bọn này huyết ma thú liền biến mất ở trước mặt mọi người, tượng tuân theo kim giác tiểu ngưu nói như vậy, lưu lại hai đầu thiên quân sơ kỳ xuống. Tru, nhìn trước mắt cái kia hai đầu huyết ma thú, kim giác tiểu ngưu đối với Hoàng Tiểu Long hì hì cười cười, Hoàng tiểu tử, thật lâu không ăn đến ngươi nướng thịt nướng rồi, sư huynh của ngươi tại. Ngươi có thể phải hảo hảo bộc lộ tài năng. Hoàng Tiểu Long vỗ đầu của nó, tự ngươi nhiều chuyện. Khương Hồng nhưng lại ngạc nhiên, sư đệ làm thịt nướng ăn thật ngon. Kim giác tiểu ngư cười nói, đương nhiên. Khương Hồng cười nói, liền thanh ngư tiền bối đều nói như thế, ta đây khẳng định phải hảo hảo nếm thử. Đêm đó, mọi người liền tại phía trước một trong sơn cốc dựng lên đống lửa, rất nhanh mê người thịt thú vật mùi thơm trận trận phát ra. Khương Hồng ăn lấy Hoàng Tiểu Long tự tay nướng thịt nướng, chật chật tán thưởng không ngừng, còn nói liên tục lưu hai đầu quá ít. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng là không nghĩ tới cái này huyết ma thú thịt thú vật vậy mà so với hắn trước kia nướng qua sở hữu yêu thú thịt đều muốn mỹ vị cùng tươi mới. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long bọn người tiếp tục hướng trước phi hành. Cân nhắc một phen về sau, Hoàng Tiểu Long đem huyết nhãn ma bi trên nửa bia thanh toán đi ra, chí tôn thần lực quán chú bia ở bên trong, lại để cho bia trong khí linh dưới sự cảm ứng nửa bia chỗ. Chỉ là, liên tiếp 3 ngày, huyết nhãn ma bi đều không có phản ứng. 3 ngày qua, huyết ma thú ngược lại là giết không ít, cũng ăn hết không ít. Toàn bộ xích huyết sơn mạch rất lớn. Hoàng Tiểu Long mấy người tuy nhiên đi 3 ngày, nhưng là cũng gần kề đi mấy 1/10. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không có mất đi kiên nhẫn. Cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người tiếp tục tìm kiếm. Ngay tại ngày thứ 8, đột nhiên, vây quanh Hoàng Tiểu Long xoay tròn huyết nhãn ma bi vù vù vừa vang lên. Hắc ám ánh sáng phát ra rực rỡ, khí linh huyết nhãn càng là tách ra lấy trận trận huyết sắc quang mang, mọi người khẽ giật mình, đây là... Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ, xem hướng tiền phương này tòa hình như lạc đà ngọn núi khổng lồ nói, phía trước này tòa đỉnh núi, theo huyết nhãn ma bi khí linh cảm ứng đến xem, cái kia hạ bia đang ở đó. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu cấp tốc vọt tới, Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người nhanh nhưng bay đi, rất nhanh, mọi người liền đi tới này tòa ngọn núi khổng lồ. Chỉ là, đi vào về sau, Tượng Tuân nhưng lại nhướng mày, hảo cường tà khí, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, huyết nhãn ma bi chính là ma giới ma tổ luyện chế, ma khí cường bình thường, nhưng là không thể nào có tà khí chính là. Khương Hồng gật đầu nói, ngọn núi này dưới đáy, ẩn núp lấy một đầu hỗn độn tà thú, là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Tượng Tuân tuy nhiên cảm ứng được đến đầu kia hỗn độn tà thú tà khí, nhưng là cũng không có nhìn thấu đầu kia tà thú thực lực. Khương Hồng nhưng lại liếc nhìn ra, hỗn độn tà thú, kim giác tiểu ngưu nhưng lại cười hắc hắc, bản cô nàng thích nhất hỗn độn tà thú. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, hắn biết rõ kim giác tiểu ngưu đánh chính là cái gì bàn tính, bất quá, một đầu đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn tà thú, như thế nào dễ dàng như vậy thu phục, dù là hắn có Khương Hồng chi trợ, chỉ sợ đều rất khó. Chưa xong còn tiếp 0916 Baidu search, xem mới nhất toàn bộ tiểu thuyết, convert bi, hoang 123 anh. Trong 1535 Hondota, trong 1535 Hondota. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1536, huyết nhãn ma bi hạ nửa bia. Chương 1536, huyết nhãn ma bi hạ nửa bia. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu quay đầu đối với Khương Hồng nói, Hồng Mông tiểu tử, các ngươi hội trợ Hoàng tiểu tử thu phục cái này đầu hỗn độn tà thú, có lẽ không có vấn đề. A Hoàng tiểu tử hiện tại bên người lực lượng yếu, muốn nhiều mấy cái đại đế bảo tiêu mới được. Khương Hồng trong nội tâm cuồng đổ mồ hôi, nhiều mấy cái đại đế bảo tiêu đoán chừng toàn bộ thần giới, cũng chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu dám nói như vậy rồi, là mấy ngày liền đế tử xuất nhập cũng không có mấy người đại đế cao thủ tương hộ, ta thử xem, có lẽ không có vấn đề gì. Khương Hồng trầm ngâm hồi đáp, nếu là đột phá Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ 8 trước khi, hắn chỉ có 3-4 thành nắm chắc, nhưng là hiện tại hắn đột phá Hồng Mông ký sinh quyết tầng thứ 8, nhưng lại có 9 thành nắm chắc, đương nhiên, tại Khương Hồng xem ra, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên, hắn cũng không dám đem lại nói đầy, không có vấn đề là được. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Tử, đến lúc đó bên cạnh ngươi lại nhiều đại đế bảo tiêu, ngươi cũng không thể có mới quên cũ, đem ta cái này đầu lão ngưu cho đá. Hoàng Tiểu Long cười khổ, nói ra, tự tính toán ta đem ta đá, cũng sẽ không đem ngươi đá. Kim Giác Tiểu Ngưu ha ha cười cười, cái kia cũng không tệ lắm, không uổng công ta lão ngưu đối với ngươi một lòng say mê, si tâm, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người sắc mặt muôn màu muôn vẻ, mà ngay cả Khương Hồng cũng thế. Tuy nhiên biết rõ Kim Giác Tiểu Ngưu cái này đầu lão ngưu là đang nói đùa, bất quá Hoàng Tiểu Long hay vẫn là đổ mồ hôi nhưng không thôi, nói ra, ngươi da lại ngứa rồi, chúng người ta chê cười gian, sau đó rơi thân đến đó tòa cự đại trên ngọn núi. Trước khi Hoàng Tiểu Long, Hư Bách Thắng bọn người không có cảm ứng được cái kia tà khí, nhưng là vừa rụng đến trên ngọn núi, liền cảm ứng được một cổ kinh khủng tà khí như sóng lớn thiên võng hồng thủy hướng bọn hắn bao phủ mà đến. http://truyenquenty.net Tại đây sóng lớn thiên tà khí trước mặt, Hoàng Tiểu Long, Hư Bách Thắng mấy người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, cái này đầu hỗn độn tà thú, thực lực không dưới ta. Tượng Tuân cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói, Hoàng Tiểu Long nho nhỏ giật mình, Tượng Tuân tuy nhiên là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là lấy nó bản thể lực lượng, có thể so với một ít đại đế nhị giai sơ kỳ thậm chí sơ kỳ đỉnh phong hỗn độn yêu thú, nói như vậy. Trước mắt cái này đầu đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn tà thú cũng có thể so với đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong hỗn độn yêu thú thực lực. Đại đế nhị giai sơ kỳ đỉnh phong hỗn độn yêu thú hoàn toàn có thể đánh bại đại đế nhị giai trung kỳ đỉnh phong nhân loại cường giả. Cho nên, cái này hỗn độn tà thú cùng Tượng Tuân đồng dạng, có đại đế nhị giai hậu kỳ nhân loại cường giả thực lực. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng lại nhếch miệng cười cười, thực lực cường tốt hơn a, thực lực càng cường, bản cô nàng càng thích. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng cười cười, sư đệ, ngươi cảm ứng thoáng một phát, cái này huyết nhãn ma bi hạ nửa bia cụ thể tại vị trí này. Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thần lực thúc giục huyết nhãn ma bi, nhưng là, huyết nhãn ma bi nhưng lại yên lặng xuống bình thường, căn bản không có phản ứng, mà ngay cả khí linh huyết nhãn cũng là hai mắt mê mang hào quang. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đây là có chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được hạ nửa bia ở này tòa ngọn núi khổng lồ nội, có lẽ là có người chính đang thi triển hỗn độn thần thuật, phong ấn chặt dưới nửa bia. Khương Hồng thấy thế, hai mắt hào quang lóe lên, sư huynh có ý tứ là? Hoàng Tiểu Long bật thốt lên nói, đầu kia hỗn độn tà thú. Khương Hồng gật đầu, đúng vậy, cũng chỉ có cái này đầu hỗn độn tà thú mới có thực lực như vậy rồi, dù sao tạm thời phong ấn huyết nhãn ma bi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không có đại đế thực lực căn bản không có khả năng, hơn nữa cái này xích huyết sơn mạch là huyết ma thú sinh sôi nảy nở chi địa, tại đây lại ẩn núp lấy một đầu hỗn độn tà thú, có chút kỳ quái, cái kia còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi đem cái này đầu hỗn độn tà thú bắt được đến là được. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, cái này hỗn độn tà thú tại đây ngọn núi khổng lồ dưới đáy, nó bố trí không ít thượng cổ tà môn cấm chế, ta trước đem những cấm chế này giải trừ. Khương Hồng nói xong, mười ngón đối với phía dưới ngọn núi khổng lồ tùy ý điểm động, cũng không gặp lực lượng chấn động, nhưng là mỗi điểm thoáng một phát, phía dưới ngọn núi khổng lồ là chấn động, một hồi liệt tiếng nổ, 7-8 lần về sau, hết thảy bình tĩnh trở lại. Cái này thượng cổ tà môn cấm chế rất mạnh, nhưng là bình thường đại đế tứ giai muốn phá giải cũng muốn tốn hao mấy ngày thời gian, nhưng là, Khương Hồng cũng chỉ là tùy ý điểm động 7-8 lần mà thôi. Tốt rồi, chúng ta bây giờ xuống dưới, vì vậy, Hoàng Tiểu Long bọn người liền xé rách hư không, hướng ngọn núi khổng lồ phía dưới không gian mà đến, đi vào ngọn núi khổng lồ mặt đất về sau, lần nữa trầm xuống mấy ngàn trượng, Hoàng Tiểu Long bọn người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, đi tới một cái tràn ngập tà khí chính là hắc ám không gian. Cái này hắc ám không gian, tà khí cổ đảng, từng đợt, tính ăn mòn rất mạnh, coi như là bình thường thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả tiến đến, nhất thời không đề phòng cũng muốn bị thương. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người có tượng tuân, Khương Hồng thần lực bảo vệ, nhưng lại không có việc gì. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy cái này hắc ám không gian rất lớn, biết trông không đến cuối cùng, khắp nơi là mọc lên san sát như rừng đỉnh nhọn. Những đỉnh nhọn này, cao thấp không đồng nhất, có ngàn trượng, có trăm trượng, có chỉ có vài chục trượng, trừ lần đó ra, liền lại không có gì. Mà tiến vào cái này không gian về sau, trước không có động tĩnh huyết nhãn ma bi đột nhiên đại tráng hào quang, hắc ám hào quang trận trận bắt đầu khởi động mà ra, khí linh huyết nhãn càng là ông gọi không thôi, trong mắt huyết quang hưng phấn, tự hồ phát hiện xa cách từ lâu gặp lại bằng hữu, quả nhiên tại đây hỗn độn tà thú chỗ bố trí trong không gian, hoặc là nói, là cái này hỗn độn tà thú phát hiện huyết nhãn ma bi về sau, liền tại đây huyết nhãn ma bi bốn phía mở ra cái này hắc ám không gian. Muốn cái này huyết nhãn ma bi chiếm trở thành đã có, đột nhiên, huyết nhãn ma bi trên nửa bia khí linh huyết nhãn lại là một hồi mãnh liệt vù vù, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi đổi, cái kia hỗn độn tà thú tại luyện hóa hạ nửa bia, tuy nhiên cái này huyết nhãn ma bi cần địa ngục hắc ám huyết mạch cùng hắc ám thần cách mới có thể luyện hóa, hơn nữa theo đạo lý, hắn đã luyện hóa được trên nửa bia, đối phương không có khả năng luyện hóa được hạ nửa bia, nhưng là, đầu kia hỗn độn tà thú nói không chừng có những phương pháp khác đây này. Như hạ nửa bia bị đối phương luyện hóa, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long lại luyện hóa tự phiền toái rất nhiều, đi. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu, theo khí linh huyết nhãn cảm ứng phương hướng cực tốc về phía trước phá không bay đi, Khương Hồng, tượng tuân mấy người theo sát, phi hành một hồi, mọi người phát hiện phía trước ma khí lúc ẩn lúc hiện, cái này ma khí kinh người chi cực, cùng Hoàng Tiểu Long huyết nhãn ma bi ma khí không có sai biệt, tất nhiên là huyết nhãn ma bi hạ nửa bia phát ra ma khí không thể nghi ngờ. Ngoại trừ ma khí, còn có kinh người tà khí, cái này tà khí rất mạnh, đang không ngừng địa áp chế cái kia ma khí, Hoàng Tiểu Long bọn người lần nữa nhanh hơn tốc độ, mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long bọn người rốt cục đi tới cái này hắc ám không gian ma khí cùng tà khí ngọn nguồn, chỉ thấy phía trước một mảnh trống trải vùng núi bên trên, lơ lửng một khối hắc sắc thạch bia, trên tấm bia đá một chỉ huyết nhãn tia máu tách ra không thôi, mà trước tấm bia đá, chính ngồi xếp bằng một đầu hình như lạc đà cực lớn yêu thú. Hắn trên người tà khí cuồn cuộn, nó chính miệng phun hắc ám hào quang, không ngừng bao vây lấy huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, không ngừng mài hóa lấy huyết nhãn ma bi huyết nhãn hào quang, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long bọn người đến đây, đầu kia hình như lạc đà hỗn độn tà thú quay đầu xem đi qua, buổi tối còn có một canh, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực, côn vớt bi. Hoang 123 anh, trong 1536 huy en hoang, http, truyenquenty.net, trong 1536 huy en hoang, chương 1537, luyện hóa ma bia. Chương 1537, luyện hóa ma bia, theo cái con kia hỗn độn tà thú nhìn qua, Hoàng Tiểu Long bọn người chỉ cảm thấy một hồi khủng bố mang theo tà tính uy áp cùng lực lượng hướng mọi người tuôn ra mà đến. Bất quá, đúng lúc này, tượng tuân cũng đều toàn thân hào quang một tráng. Địa ngục hắc ám năng lượng tuôn ra, hai phe va chạm, ầm ầm nổ vang, mãnh liệt khí kình hướng tứ phương cuồn cuộn đung đưa, bốn phía cứng rắn dị thường đỉnh nhọn bị phá hủy không còn. Đầu kia hỗn độn tà thú kinh ngạc địa nhìn xem tượng tuân, vạn tượng thần thú vừa rồi chính là ngươi phá ta bố trí ở bên ngoài hỗn độn cấm chế, nhưng là lập tức nó hai mắt nghi hoặc, tượng tuân thực lực tuy nhiên không kém, thế nhưng mà, muốn phá vỡ nó bên ngoài hỗn độn cấm chế, cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa. Nó vừa rồi căn bản cảm ứng không đến có người phá nó bên ngoài hỗn độn cấm chế, là Hoàng Tiểu Long đám người đi tới cái này về sau, nó mới cảm ứng được Hoàng Tiểu Long bọn người đến, đây là có chuyện gì, nó hai mắt nhìn quét, ánh mắt từng cái theo Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Khương Hồng bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào Khương Hồng trên người, Hoàng Tiểu Long bọn người, đều là thần vương cảnh, nó liếc nhìn ra, chỉ có Khương Hồng thực lực. Nó hoàn toàn nhìn không ra, ngươi là ai, đầu kia hỗn độn tà thú ông âm thanh hỏi, huyết hồng ánh mắt thẳng bức Khương Hồng, đại đế tứ giai hay vẫn là ngũ giai, nó âm thầm đánh giá trắc lấy Khương Hồng thực lực, có thể phá vỡ nó bên ngoài cấm chế, tại nó xem ra, Khương Hồng tất nhiên là đại đế trung giai cường giả, bất quá, tự tính toán Khương Hồng là đại đế trung giai, nó cũng không có vô cùng lo lắng, tại đây hắc ám không gian, nó tựu là tuyệt đối chưởng khống giả, cái này hắc ám không gian, là nó dùng mấy trăm vạn năm thời gian hao tốn vô số tâm huyết mở đi ra, dung hợp nó vô số hỗn độn thần thuật, vì chính là phòng bị hôm nay tình huống như vậy, tại đây hắc ám không gian. Thực lực của nó, đem có thể gấp bội tăng lên, mà vào người đến. Đã bị cái này hắc ám không gian áp chế, thực lực gấp bội yếu bớt, đương nhiên. Tự tính toán nó không địch lại, nó cũng có thể mượn nhờ cái này hắc ám không gian bỏ chạy ly khai. Tại đây hắc ám không gian, coi như là bình thường đại đế cao giai cường giả cũng không cách nào truy kích được nó. Lúc này, cái này đầu hỗn độn tà thú dừng lại luyện hóa huyết nhãn ma bi hạ nửa bia. Bởi vì Hoàng Tiểu Long đã đem trên nửa bia thu hồi, ma bia khí tức hoàn toàn nội liễm, cho nên, nó cũng không có nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong cơ thể trên nửa bia. Nghe đầu kia hỗn độn tà thú hỏi Khương Hồng là ai, Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng lại nhếch miệng nói, hắn gọi Khương Hồng, bất quá. Đầu kia hỗn độn tà thú ánh mắt nghi hoặc, Khương Hồng là ai, hiển nhiên, nó cũng không biết Khương Hồng thân phận, chư thiên vạn giới, không ít giới chủ cũng đều không biết Khương Hồng vốn tên là, bình thường đều gọi hô Khương Hồng làm Hồng Mông Đại Đế. Cái này đầu hỗn độn tà thú không biết Khương Hồng thân phận, bao nhiêu tại Kim Giác Tiểu Ngưu trong dự liệu, nhưng là thấy cái này đầu hỗn độn tà thú rung đùi đắc ý, vẻ mặt ngốc núc nít bộ dạng, Kim Giác Tiểu Ngưu nở nụ cười, một ngón tay Khương Hồng chính là hắn, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người nhịn không được cười ra tiếng, nghe được Tượng Tuân. Phượng Nhi mấy người tiếng cười, đầu kia hỗn độn tà thú não xấu hổ giận dữ, một tiếng gào thét. Tiếng kêu gào xuyên phá hư không, cho đến đem Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi mấy người linh hồn đánh rách tả tơi, bất quá, nó tiếng kêu gào âm sóng vừa xong Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt lúc, liền tiêu tán vô tung, hơn nữa toàn bộ không gian, sở hữu âm sóng toàn bộ biến mất, tự hồ vừa rồi căn bản cũng không có vang lên qua, đầu kia hỗn độn tà thú giật mình, nó vừa rồi thi triển chính là thượng cổ hỗn độn thần thuật một trong cửu tà ma âm, uy lực vô cùng. Vậy mà như vậy bị hóa giải, là ngươi. Nó kinh nhưng địa nhìn xem Khương Hồng, nhìn không được lại hỏi, ngươi là ai, vốn là kinh tại cái kia cửu tà ma âm Hư Bách Thắng. Phượng Nhi mấy người nghe xong, lại là phúc nhưng cười cười. Liền Hoàng Tiểu Long cũng là lắc đầu cười, đầu kia hỗn độn tà thú nghe Hư Bách Thắng mấy người tiếng cười, trên mặt lần nữa thịnh nộ, muốn lần nữa ra tay lúc, đột nhiên, Khương Hồng trên người khí tức phóng thích mà ra, tại Khương Hồng khí tức áp bách phía dưới. Đầu kia hỗn độn tà thú chỉ cảm thấy trên người có ngàn vạn tòa hỗn độn cự sơn, ép tới nó lập tức từ trên cao ngã rơi xuống, tiếp theo ngã sấp trên đất, nó gian nan nâng lên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Hồng, sắc mặt hoàn toàn biến dạng, cái này đâu chỉ là đại đế trung giai, ngươi. Nó hai mắt khó giấu sợ hãi, toàn thân hào quang chớp động, toàn bộ hắc ám không gian hắc ám hào quang chớp động, nó toàn thân hào quang cùng toàn bộ hắc ám không gian hào quang hoàn toàn dung hợp thành nhất thể. Khương Hồng triển lộ thực lực, khiến nó căn bản không hứng nổi phản kháng ý niệm trong đầu, trực tiếp liền muốn chạy trốn độn. Cái kia huyết nhãn ma bi hạ nửa bia cũng là hào quang chớp động, nó luyện hóa huyết nhãn ma bi hạ nửa bia đã mấy trăm vạn năm, tuy nhiên còn không cách nào luyện hóa, nhưng là, lại có thể đơn giản đem cái này huyết nhãn ma bi hạ nửa bia mang đi. Lập tức cái này đầu hỗn độn tà thú liền muốn chạy trốn ít, lúc này, Khương Hồng giơ lên vung tay lên. Liền thấy kia đầu hỗn độn tà thú theo hắc ám không gian hào quang trong tách ra đến, lần nữa té rớt trở về tại chỗ, đầu kia hỗn độn tà thú không thể tin được địa nhìn xem bốn phía, nhìn dưới mặt đất, tiếp theo kinh hải địa nhìn xem Khương Hồng, coi như là bình thường đại đế cao giai cũng không có khả năng đem nó cùng cái này hắc ám không gian tách ra đến, trừ phi, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu đối với đầu kia hỗn độn tà thú nói, ngộn tiểu tử, ngươi không biết Khương Hồng là ai, cái kia Hồng Mông đại đế. Ngươi tổng phải biết a, cái gì? Hồng Mông đại đế. Đầu kia hỗn độn tà thú toàn thân kịch liệt chấn động, sợ hãi địa nhìn xem Khương Hồng, ngươi, Khương Hồng nhưng lại quay đầu tới, đối với Hoàng Tiểu Long nói, sư đệ, ý của ngươi như thế nào? Hoàng Tiểu Long nhìn về phía này huyết nhãn ma bi nửa hạ bia, trầm ngâm nói, ta ý định trước luyện hóa cái này huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, đã luyện hóa được huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, cao thấp lưỡng bia hợp làm một thể. Tất nhiên có thể giúp hắn thực lực đại trướng, đột phá thần vương tứ giai, đến lúc đó, mượn Khương Hồng chi trợ, lại đến thu phục cái này đầu hỗn độn tà thú, thực lực của hắn càng cao, như vậy, thu phục khởi cái này đầu hỗn độn tà thú tất nhiên càng dễ dàng. Tốt, nếu sư đệ muốn trước luyện hóa huyết nhãn ma bi, ta đây liền trợ sư đệ giúp một tay. Khương Hồng sảng khoái đạo, cái kia đa tạ sư huynh. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, có Khương Hồng chi trợ, hắn luyện hóa cái này nửa bia liền đơn giản rất nhiều rồi, hơn nửa luyện hóa tốc độ sẽ sâu sắc tăng lên. Vì vậy, Khương Hồng liền trước cho đầu kia hỗn độn tà thú rơi xuống cấm chế, lại để cho hắn ngốc tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Sau đó bắt đầu trợ giúp Hoàng Tiểu Long luyện hóa huyết nhãn ma bi hạ nửa bia. Hoàng Tiểu Long đem huyết nhãn ma bi trên nửa bia tế ra, hướng phía dưới nửa bia bay đi, lại để cho Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, cái kia hạ nửa bia cũng tự động hướng lên nửa bia phi nghênh đi qua, rất nhanh, cao thấp lưỡng bia dán lại cùng một chỗ, không ngừng tản ra trận trận hắc ám hào quang, từng đợt huyết quang theo lưỡng bia tóe phát ra, hào quang càng ngày càng mạnh, như lưỡng cái cự đại huyết hồng thái dương đồng dạng. Hoàng Tiểu Long đắm chìm trong huyết hồng hào quang bên trong, Khương Hồng thấy thế, thần lực thúc dục, hai tay hướng phía dưới chúi xuống, huyết nhãn ma bi huyết hồng hào quang một tia giấu giếm địa toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng đi qua, huyết hồng hào quang càng thêm sáng chói, toàn bộ hắc ám không gian hắc ám đều bị huyết hồng hào quang xua tán không còn. Đương một năm qua đi, đột nhiên, cao thấp lưỡng trên tấm bia hạ tiếp hợp cùng một chỗ, bộc phát ra cực diệu hào quang. Chưa xong còn tiếp, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 1537 Luyen Homia, trong 1537 Luyen Homia, chương 1538, liên tục đột phá. Tiếp theo, từng đợt kinh người hắc ám năng lượng từ thượng hạ hai bia tuôn ra mà ra, toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể chấn động, dĩ nhiên vang lên từng đợt huyền ảo dị thường thanh âm, nghe thanh âm này, Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân đều là lấy làm kinh hãi. Đây là, hình như là đến từ một vị vô thượng cường giả thanh âm, thế nhưng, lại không giống, vừa tự hồ đến từ tuyên cổ ma vực, mờ ảo mà xa xôi. Khương Hồng tuy rằng giật mình, thế nhưng toàn lực khống chế được kia hắc ám năng lượng, không ngừng trợ Hoàng Tiểu Long dung hợp. Hoàng Tiểu Long toàn thân khí tức kế tiếp kéo lên, toàn thân hắc ám quang mang càng ngày càng mạnh, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long giống như là một cái tuyên cổ ma vực không gian, tản ra mãnh liệt hắc ám quang mang, tuyên cổ mà u lãnh. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trên người ma khí càng ngày càng mạnh, ngoại trừ Khương Hồng, Tượng Tuân hai người ở ngoài, những người khác đều bị Hoàng Tiểu Long trên người ma khí khí tức áp bách được khó có thể thông khí, bao quát Hư Bách Thắng bản thân. Hư Bách Thắng hai mắt kinh hãi, dùng nó đã rồi đột phá thần vương thất giai thực lực, dĩ nhiên đều khó khăn dùng thừa thụ Hoàng Tiểu Long trên người ma khí. Này ma khí, kinh khủng đến trình độ như vậy, cuối cùng, Tượng Tuân phải vận chuyển thần lực, bảo vệ Hư Giang, Hư Vĩnh, Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người, bao quát Hư Bách Thắng. Vài ngày sau, ông Minh dị hưởng, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể dường như có vang lên trận trận thiên lôi thông thường, khí tức vẫn leo lên Hoàng Tiểu Long phản phất đột phá một cái chỗ thủng, bằng tốc độ kinh người bỗng nhiên tăng vọt đứng lên. Hư Bách Thắng mấy người cho dù là có Tượng Tuân thần lực chi hộ, cũng cảm thấy một kinh người khí tức đập vào mặt, hướng thiên địa tứ phương thật lâu cuồn cuộn, thần vương tứ giai. Nguyên bản thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long mượn huyết nhãn ma bi thượng hạ bi dung hợp thời gian bạo trào hắc ám ma lực, rốt cục đột phá đến rồi tứ giai. Mặc dù chỉ là đột phá tứ giai, thế nhưng Hoàng Tiểu Long khí tức so với trước hơn gấp 10 lần, mà huyết nhãn ma bi còn đang dung hợp, hắc ám ma lực còn đang bạo trào, vẫn đang không ngừng quán chú tiếng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long trên người khí tức còn đang bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt, ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, thậm chí Khương Hồng đều có loại tâm kinh đảm khiêu cảm giác, bởi vì Hoàng Tiểu Long khí tức tăng vọt được thực sự quá kinh khủng, mấy người từ trước đến nay chưa từng thấy qua có người tu vi đề thăng kinh khủng như vậy. Huyết nhãn ma bi là ma giới ma tổ thân thủ luyện chế, bên trong ẩn chứa hắc ám ma lực phẩm chất cao, năng lượng mạnh. Không cần hoài nghi, thông thường thần vương cường giả, muốn luyện hóa này năng lượng, rất khó, không có mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mấy vạn năm căn bản không có cách gì luyện hóa, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại là trực tiếp thôn phệ, dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng thôn phệ, không nghĩ tới sư đệ Nguyên Long thần thể đã vậy còn quá cường. Khương Hồng đối Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, chư thiên vạn giới, ngoại trừ thiên đạo thần thể ở ngoài, hẳn không có lại so với Hoàng Tiểu Tử Nguyên Long thần thể còn mạnh hơn, bất quá, sư đệ ngoại trừ Nguyên Long thần thể, hắn chí tôn chi vương thần cách, cũng quá nghịch thiên. Khương Hồng cảm khái nói, hắn thấy, thì là thông thường chí tôn chi vương hắc ám thần cách. Cũng không có khả năng thôn vệ tốc độ kinh khủng như vậy, trừ phi, Khương Hồng không dám nghĩ tới, bởi vì này thực sự quá kinh người. Một tháng, hai tháng, nửa năm trôi qua rất nhanh, nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đột phá đến rồi thần vương tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, tốc độ này. Kinh người cực kỳ, hơn một năm trước, Hoàng Tiểu Long tài thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, đã hơn một năm sau, Hoàng Tiểu Long liền đã thần vương tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, lúc này, huyết nhãn ma bi hắc ám ma lực đã yếu đi không ít. Trải qua hơn một năm thời gian, huyết nhãn ma bi thượng hạ hai bia đã hoàn toàn dung hợp làm một thể, bất quá, hai đại huyết nhãn khí linh còn đang giao hòa, lại là nửa năm, nguyên bản thần vương tứ giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long. Lần thứ hai quang mang đại chấn, chấn được bốn phía không gian khí lưu rung chuyển không ngớt, thần vương ngũ giai sơ kỳ, xa xa, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng đám người nhìn Hoàng Tiểu Long làm tiếp đột phá đến thần vương ngũ giai thời gian, đều là một mảnh kinh ngạc đến ngây người, gần 2 năm. Từ thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, liên tục đột phá, đạt tới thần vương ngũ giai sơ kỳ, này, ngay cả Khương Hồng cũng là khó nén trong lòng kinh ngạc, kỳ thực. Bọn họ tạo hóa đế cung đồng dạng có một vị chí tôn chi vương đệ tử, hơn nữa còn là hắn đệ tử thân truyền, thế nhưng hắn vị kia chí tôn chi vương đệ tử cùng Hoàng Tiểu Long so sánh với, còn kém thật không là thông thường nhiều. Hắn thầm nghĩ, nếu là hắn kia chí tôn chi vương đệ tử được huyết nhãn ma bi, nếu là hắn vị kia chí tôn chi vương đệ tử đã ở hắn dưới sự trợ giúp luyện hóa này huyết nhãn ma bi, có thể hay không có Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên như vậy, tuyệt đối không có, đây là khẳng định. Thì là hắn vị kia chí tôn chi vương đệ tử đồng dạng là thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, được huyết nhãn ma bi, luyện hóa kia huyết nhãn ma bi, cũng được hắn giúp đỡ, hiện tại đừng nói thần vương ngũ giai, chỉ sợ vẫn không có cách gì đột phá đến thần vương tứ giai, bởi vì hắn vị kia chí tôn chi vương đệ tử luyện hóa huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng tốc độ, tối đa cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long 2%, còn là 1%, hắn không dám xác định, thế nhưng, ít nhất là 2% đã ngoài. Hiện tại, hắn càng thêm khẳng định trước đối vị sư đệ này suy đoán, lại hơn một năm, khi huyết nhãn ma bi thượng hạ bia rốt cục hoàn toàn dung hợp làm một thể, hắc ám năng lượng mới hoàn toàn ngừng lại, mọi người thấy thế, đều là thả ra một cái đại khí, cảm thấy áp ở ngực cự thạch thoáng cái tiêu thất, nếu như này huyết nhãn ma bi tiếp tục dung hợp xuống phía dưới, hắc ám năng lượng tiếp tục không ngừng quán chú xuống phía dưới, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đề thăng xuống phía dưới. Bọn họ trái tim thật đúng là không chịu nổi cái này, đã kích, Khương Hồng nhìn vẫn nhắm mắt lại ở nơi nào thu nạp trong cơ thể tàn dư hắc ám năng lượng Hoàng Tiểu Long, cười khổ một cái này sư đệ thật đúng là nhượng hắn kiến thức cái gì là thái cổ hỗn độn thôn vệ thần thú thôn vệ tốc độ, đằng sau một năm, Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên tuy rằng so với trước phải chậm hơn rất nhiều, thế nhưng đồng dạng kinh người, hiện tại, đã rồi là thần vương ngũ giai trung kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Khương Hồng không thể tin được 3 năm trước đây Hoàng Tiểu Long chỉ là thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Một ngày đêm sau, đang lúc mọi người tĩnh tâm đợi dưới, Hoàng Tiểu Long rốt cục mở hai mắt ra. Sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh. Khương Hồng vẻ mặt tiếu ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại rốt cục minh bạch vì sao ngươi có thể mấy trăm năm nội mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện tới đệ nhị tầng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long mang hồng mông ký sinh quyết nhanh như vậy tu luyện tới đệ nhị tầng hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng chủ nếu là bởi vì hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí, thế nhưng nếu không có kinh khủng như vậy thôn vệ tốc độ, căn bản cũng không có khả năng có thể. Hoàng Tiểu Long đối Khương Hồng cười nói, lần này ta có thể nhanh như vậy luyện hóa huyết nhãn ma bi, ít nhiều sư huynh hỗ trợ, ta ngươi không cần khách khí. Khương Hồng lắc đầu, Hoàng Tiểu Tử. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu tiến lên, đối Hoàng Tiểu Long thượng hạ liếc nhìn, bình phẩm từ đầu đến chân nói, ta phát hiện ngươi luyện hóa này huyết nhãn ma bi sau đó, hình như càng ngày càng xoái, xoái được không có bên, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiện đà vẻ mặt xấu hổ, mọi người ha hả cười, bất quá nói thật đi, luyện hóa huyết nhãn ma bi sau đó, Hoàng Tiểu Long khí chất xác thực phát sinh biến hóa, so sánh với trước, đích thật là càng thêm, mê người, côn vớt bi, minh 236, trong 1538 liên túc chô cha, trong 1538 liên túc chô cha, chương 1539, siêu cấp bảo tiêu. Mọi người đàm tiếu một hồi, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía xa xa bị Khương Hồng hạ cấm chế mà không có cách gì nhúc nhích đầu kia hỗn độn tà thú. Đầu kia hỗn độn tà thú, mắt thấy Hoàng Tiểu Long luyện hóa huyết nhãn ma bi sau liên tục đột phá quá trình, nói thật đi, nó nội tâm so với Khương Hồng, Tượng Tuân đám người còn khiếp sợ hơn, còn muốn kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long hướng đầu kia hỗn độn tà thú đi tới, hiện tại, luyện hóa huyết nhãn ma bi. Hắn thực lực đại tăng, như vậy kế tiếp liền là thu phục đầu kia hỗn độn tà thú lúc này, mọi người ánh mắt cũng đều rơi vào đầu kia hỗn độn tà thú trên người. Đầu kia hỗn độn tà thú từ Hoàng Tiểu Long đột phá mang tới trong khiếp sợ hồi tỉnh lại, ngươi. Nó nghĩ dãy dụa, nghĩ đứng lên, thế nhưng Khương Hồng cấm chế, nhượng nó căn bản nhúc nhích không được mảy may, nó hai mắt hoảng sợ, sư đệ hiện tại muốn chế phục đầu này hỗn độn hắc đà thú. Khương Hồng mở miệng nói, đầu này hỗn độn tà thú, bản thể chính là hỗn độn hắc đà, hỗn độn hắc đà, một loại chư thiên vạn giới đều cực kỳ hiếm thấy cực phẩm hỗn độn linh thú, hơn nữa còn là hắc ám hệ tà thú, là, còn muốn phiền toái nữa sư huynh. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, hiện tại, thực lực của hắn đột phá thần vương ngũ giai trung kỳ, lại có Khương Hồng ra tay trợ giúp, mới có thể thu phục được đầu này hỗn độn hắc đà thú đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm hỏi, chỉ là, trong lòng hắn cũng không dám xác định, chưa nói tới cái gì phiền phức không phiền phức. Khương Hồng lắc lắc tay, nói rằng, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đi tới đầu kia hỗn độn hắc đà thú trước mặt, Hoàng Tiểu Long bàn tọa xuống tới. Khương Hồng ngồi xếp bằng ở Hoàng Tiểu Long phía sau, điều tức một hồi, những tâm tình bằng phẳng sau khi xuống tới, Hoàng Tiểu Long này mới chậm rãi thôi động lên Hồng Mông ký sinh quyết, nhất thời, Hồng Mông thần lực từ hai cánh tay hắn trong chậm rãi lưu động đi ra, tiện đà ngưng tụ thành từng cái khả ái Hồng Mông chi trùng, lần này đột phá thần vương trung giai sau đó, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn Hồng Mông thần lực ngưng tụ Hồng Mông chi trùng, bên ngoài thân nhiều hơn một cái tử sắc điều văn. Này tử sắc điều văn lóe ra nhàn nhạt tử sắc quang mang, lúc này, Khương Hồng cũng thôi động nổi lên Hồng Mông ký sinh quyết, Hồng Mông thần lực từ cái đó song chưởng trung chảy ra, Khương Hồng Hồng Mông thần lực đồng dạng ngưng tụ ra từng cái Hồng Mông chi trùng, bất quá. Khương Hồng Hồng Mông chi trùng, so với Hoàng Tiểu Long lớn hơn lên mấy chục lần, không chỉ như vậy, hơn nữa Khương Hồng Hồng Mông chi trùng bên ngoài thân tử sắc điều văn hầu như hoàn toàn bao trùm cái đó bên ngoài thân, Khương Hồng Hồng Mông chi trùng, tử sắc lóng lánh. Mà Hoàng Tiểu Long Hồng Mông chi trùng, tử quan nhàn nhạt, hai người so sánh với, có loại khác nhau trời vực cảm giác, Hoàng Tiểu Long vừa thấy, cười gượng, tuy rằng không biết Khương Hồng Hồng Mông chi trùng uy lực, thế nhưng, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, liền so với hắn muốn đẹp thượng rất nhiều lần, Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm tư, bắt đầu thúc giục mình Hồng Mông chi trùng hướng đầu kia hỗn độn hắc đà thú bay đi, bởi đối phương đã bị Khương Hồng cấm chế giam cầm, sở dĩ, căn bản không có cách gì vận chuyển thần lực phòng ngự. Hoàng Tiểu Long Hồng Mông chi trùng liền dễ dàng tiến nhập cái đó trong cơ thể. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, nó Hồng Mông chi trùng vừa tiến vào đối phương trong cơ thể, liền bị đối phương trong cơ thể bản năng lực lượng áp chế, căn bản không có cách gì đi tới chia ra, đừng nói tiến nhập đối phương linh hồn chi hải, liền là ngay cả động đều động không được. Khương Hồng thấy thế, cũng thúc giục mình Hồng Mông chi trùng ở Hoàng Tiểu Long sau đó tiến nhập đầu kia hỗn độn hắc đà thú trong cơ thể. Khương Hồng Hồng Mông chi trùng vừa vào đầu kia hỗn độn hắc đà thú trong cơ thể, tử sắc quang mang hiện lên động, từng đợt Hồng Mông thần lực tản ra, trong nháy mắt liền mang đầu kia hỗn độn hắc đà thú trong cơ thể phòng ngự phá hủy, Hoàng Tiểu Long Hồng Mông chi trùng trở ngại trong nháy mắt tiêu thất. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, ở Khương Hồng dưới sự trợ giúp, Hoàng Tiểu Long Hồng Mông chi trùng rốt cục thuận lợi địa đi tới đầu kia hỗn độn hắc đà thú linh hồn chi hải, bất quá. Đi tới đầu kia hỗn độn hắc đà thú linh hồn chi hải sau, Hoàng Tiểu Long Hồng Mông chi trùng lần thứ hai đã bị trở ngại, hơn nữa trở ngại lực so với lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Cho dù có Khương Hồng Hồng Mông chi trùng Hồng Mông thần lực trợ giúp, Hoàng Tiểu Long Hồng Mông chi trùng đi tới tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người đang ngoài trăm thước coi chừng, chăm chú nhìn chăm chú vào bên này tình huống, thời gian từng điểm trôi qua đi qua, rất nhanh, một ngày đêm liền quá khứ. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, đầu kia hỗn độn hắc đà thú ba người đều không có động tĩnh. So sánh với Tượng, Hư Bách Thắng mấy người khẩn trương, Kim Giác Tiểu Ngư thần tình tắc dễ dàng nhàn nhã nhiều, các ngươi không cần lo lắng, Hoàng Tiểu Tử sẽ thành công. Kim Giác Tiểu Ngư ném một quả thượng phẩm hỗn độn linh đang tiến trong miệng, chậm rãi nhai, Tượng Tuân Tiểu Tử, tới, ngươi cũng ăn một quả. Kim Giác Tiểu Ngư lập tức xuất ra một quả thượng phẩm hỗn độn linh đang, ném cho Tượng Tuân. Tượng Tuân tiếp nhận, cười cười, nói rằng, tiểu nữ tiền bối, ta còn là trước coi chừng chủ nhân đi, nó mặc dù là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, biểu hiện ra thực lực so với Kim Giác Tiểu Ngưu hiện tại mạnh hơn không biết nhiều ít, thế nhưng nó nhưng không cách nào như Kim Giác Tiểu Ngưu như nhau mang thượng phẩm hỗn độn linh đan đương đồ ăn vặt tới ăn, dùng một quả thượng phẩm hỗn độn linh đan, nó cần thời gian bàn tọa luyện hóa. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, cũng không có trong vấn đề này dây dưa tiếp, mở miệng nói, Ngươi lão tổ Tượng Minh hiện tại chắc là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong đi. Tượng Tuân không xác định địa hồi đáp, cái này, chắc là đi. Đã qua hơn 10 ức năm, nó cũng không cách nào xác định chúng nó địa ngục vạn tượng thần thú bộ tộc lão tổ Tượng Minh thực lực bây giờ. Nhớ năm đó, Tượng Minh tiểu tử kia đi theo ta phía sau cái mông, lưu lạc chư thiên vạn giới, không nghĩ tới chớp mắt nhiều năm như vậy liền đi qua. Kim Giác Tiểu Ngư dùng một loại có chút cảm khái giọng nói, vẻ mặt hồi ức. 4 ngày đi qua, đột nhiên, vẫn không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, đầu kia hỗn độn hắc đà thú ba người đều là quan mang chấn động. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng toàn thân tử quan đại thịnh, mà đầu kia hỗn độn hắc đà thú toàn thân hắc quan không ngừng thay thế, vẻ mặt thống khổ, hai mắt huyết hồng, vệ sát, vẻ mặt mọi người chấn động, trong lòng xoắn chặt. Đầu kia hỗn độn hắc đà gầm gừ không ngớt, đang cực lực giãy giụa. Nó tiếng gầm gừ, làm cho cả hắc ám không gian đều hơi bị rung động. Như vậy giằng co gần một giờ sau, đầu kia hỗn độn hắc đà thú đột nhiên đình chỉ gầm gừ, trong đôi mắt huyết hồng, vệ sát chậm rãi tiêu thất. Nó trên mặt thống khổ thần tình tiêu thất, lên mà thay thế chính là Nhu Thuận. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người đều là thở dài một hơi, đặc biệt Hoàng Tiểu Long, xả hơi đồng thời, hai mắt khó nén trong lòng ý mừng. Đầu này hỗn độn hắc đà thú rốt cục thu phục thành công, một đầu đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong hỗn độn hắc đà thú. Lúc này, đầu kia hỗn độn hắc đà thú hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, cung kính nói, chủ nhân. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng phủ chủ. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người đã đi tới, đều chúc mừng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu dáng tươi cười, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là cười nói, Hoàng Tiểu Tử, chúc mừng bên cạnh ngươi lại thêm một cái siêu cấp bảo tiêu, siêu cấp bảo tiêu. Mọi người cười ha ha một tiếng, Hoàng Tiểu Long tâm tình sảng khoái, lần này xích huyết sơn mạch hành trình, không chỉ tìm được huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, luyện hóa thành công, nhưng lại thu phục một đầu đại đế cảnh hỗn độn tà thú, côn vớt bi. Minh 236, trong 1539 Cie Cupita, trong 1539 Cie Cupita, chương 1540, các ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Sau đó, đầu kia hỗn độn hắc đà thú mang nó tại hắc ám không gian cất giấu bảo bối toàn bộ hiến đi ra cho Hoàng Tiểu Long. Này hỗn độn hắc đà thú, là một giới đại đế, nó sưu tầm bảo bối, tự nhiên chính là hiếm thấy bảo bối. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt chồng chất như núi đủ loại hỗn độn linh vật, lộ ra dáng tươi cười, thu phục một đầu đại đế cảnh hỗn độn tà thú, còn có thể được nhiều như vậy hỗn độn linh vật, chuyện tốt như vậy, đi đâu tìm? Tại đây hắc ám không gian ở lại nửa ngày, mọi người mới từ hắc ám không gian đi ra. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đám người cũng không vội vã chạy tới U Hồn Hà, mà là tại Xích Huyết Sơn Mạch ở lại một đêm. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long cái này đại trù tự nhiên lại được biểu hiện một phen tay nghề, thịt nướng hương vị tràn ngập bốn phía. Mọi người một mảnh tiếng hoan hô, ngay cả hỗn độn hắc đà thú ăn Hoàng Tiểu Long thịt nướng, cũng là hai mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long đám người tiếp tục lên đường, bắt đầu đi trước U Hồn Hà. Bất quá, mọi người cũng không vội vã nhanh đuổi, U Hồn Hà cự ly Xích Huyết Sơn Mạch cũng không xa, dùng mọi người giống nhau tốc độ, 3-4 ngày thời gian hoàn toàn có thể chạy tới U Hồn Hà. Rời khỏi Xích Huyết Sơn Mạch thời gian, mọi người lại gặp không ít huyết ma thú. Lần này, nếu không cần Tượng Tuân xuất thủ, hỗn độn hắc đà thú liền mang này huyết ma thú toàn bộ giải quyết. Hỗn độn hắc đà thú mở miệng mãnh thiên một gầm, thượng cổ hỗn độn thần thuật một trong cửu tà ma âm vừa thi triển, sở hữu huyết ma thú linh hồn liền bị chấn toái. Từ ở bề ngoài nhìn, những này huyết ma thú cũng không có thương thế, thế nhưng sớm bị giết chết. Này cũng chính hợp Kim Giác Tiểu Ngưu khẩu vị. Kim Giác Tiểu Ngưu nhượng Hư Bách Thắng mang sở hữu giết chết huyết ma thú toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. Sau đó cho dù rời khỏi Xích Huyết Sơn Mạch, cũng không cần lo lắng không có huyết ma thú thịt nướng ăn. Vốn có Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu nhượng Hư Bách Thắng mang những này huyết ma thú thi thể toàn bộ thu vào không gian giới chỉ, còn cảm thấy kỳ quái, đợi biết Kim Giác Tiểu Ngưu bàn tính sau, bất đắc dĩ cười, đầu này lão ngưu, ra Xích Huyết Sơn Mạch sau, mọi người một đường hướng bắc phi hành, U Hồn Hà tại Xích Huyết Sơn Mạch chi bắc, bất quá, một ngày sau, càng hướng bắc phi hành. Mọi người liền càng cảm thấy u lãnh, loại này tịch mịch và âm lãnh, nhưng người cảm thấy có loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác. 3 ngày sau, mọi người đi tới một mảnh hắc lam sắc sơn mạch, đây là Thiên Mục Sơn Mạch, tiếp qua không xa chính là U Hồn Hà. Rơi thân đến hắc lam sắc sơn mạch sau, Kim Giác Tiểu Ngưu một chỉ tiền phương, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn sắc trời một chút, đối Khương Hồng nói, sư huynh, bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta tại đây Thiên Mục Sơn Mạch nghỉ ngơi một đêm lại đi, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Hồng nói, cũng tốt, này U Phù Ma Địa ma khí vốn là nặng, đến buổi tối, càng nồng nặc hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, tuy rằng dùng thực lực của hắn, cũng không cần lo lắng cái gì an nguy vấn đề, thế nhưng có Hoàng Tiểu Long đám người ở, hay là chờ ngày kế ma khí mỏng một ít sau lại đi rất tốt, dù sao bọn họ không vội cho không có thời gian, tốt. Chúng ta tại đây nghỉ ngơi một đêm. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng tiếp lời cười nói, tốt nhất là nghỉ ngơi mấy đêm. Hoàng Tiểu Long nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu mặt kia tham dạng, thế nào không biết nó trong lòng bàn tính, cười nói, nghỉ ngơi nhiều mấy đêm cũng không quan hệ, bất quá, thịt nướng, không có của ngươi phần, a. Kim Giác Tiểu Ngưu há hốc mồm, tiện đà nói, Hoàng Tiểu Tử, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy a. Mọi người cười, vì vậy, mọi người liền tại đây Thiên Mục Sơn Mạch một chỗ ngọn núi trên đất bằng, ngay tại chỗ lửa trại lên, mọi người ở đây nhấc lên lửa trại không lâu sau. Thịt nướng hương vị trận trận thời gian, một đám tông môn đệ tử hướng Thiên Mục Sơn Mạch bay tới, đám này tông môn đệ tử, toàn thân màu ngân bạch cẩm bào tại đây U Phù Ma Địa trông rất là thấy được, từ đám đệ tử này trên người trang phục đến xem. Rõ ràng là bài danh đệ nhị Quang Minh Đế Cung đệ tử, Thiên Trưởng Lão, ngươi xác định, này Thiên Mục Sơn Mạch bốn phía thật sự có hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Nhưng là chúng ta khổ tìm 5-6 ngày, căn bản không có phát hiện, Bách Trưởng Lão, ta dám xác định này Thiên Mục Sơn Mạch có hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Hơn nữa không chỉ một điều. Chắc là trong truyền thuyết hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, này hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch mặc dù đối với chúng ta thần giới đại bộ phận cường giả đều không có gì dùng, thế nhưng đối với tu luyện ma công cường giả lại là tuyệt thế bảo bối, chúng ta chính là không dùng, cũng có thể bắt được đấu giá hội đấu giá. Thiên Mục Sơn Mạch không xa chính là U Hồn Hà, hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch chẳng lẽ tại U Hồn Hà sao? Chúng ta tìm khắp Thiên Mục Sơn Mạch bốn phía cũng không có phát hiện, nói không chừng thật là có khả năng tại U Hồn Hà. Chỉ có U Hồn Hà, chúng ta không có tìm. Ngay Quang Minh Đế Cung mọi người đàm luận thời gian, đột nhiên, một gã Quang Minh Đế Cung đệ tử một chỉ tiền phương, đối Quang Minh Đế Cung trưởng lão Thiên Tử Nhất nói, sư phụ, ngươi xem, có hỏa quang, vậy có người. Quang Minh Đế Cung mọi người nhìn sang, ngoài ý muốn, này Thiên Mục Sơn Mạch, dấu chân hiếm thấy, lại có người. Đối phương sẽ không cũng là biết hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, sở dĩ qua đây tìm kiếm sao. Quang Minh Đế Cung trưởng lão Thiên Tử Nhất trầm ngâm nói, nói không chừng hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch đã rồi bị bọn họ tìm được rồi, không phải, chúng ta làm sao sẽ tìm nhiều ngày như vậy cũng tìm không được. Khác một trưởng lão Bách Vân Tường nói, có đúng hay không bị bọn họ tìm được rồi, chúng ta đã qua vừa hỏi đã biết. Quang Minh Đế Cung trưởng lão Thiên Tử Nhất hai mắt lạnh lẽo, tuy rằng còn không có xác định, thế nhưng tại bọn họ xem ra, hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch hơn phân nửa là rơi vào trong tay đối phương, đi, nhất thời, Quang Minh Đế Cung mọi người hướng Hoàng Tiểu Long đám người chỗ bay tới, rất nhanh, Thiên Tử Nhất đám người liền đi tới Hoàng Tiểu Long đám người chỗ ngọn núi, đi tới sau, còn không có hỏi, đám kia Quang Minh Đế Cung đệ tử liền tản ra, mang Hoàng Tiểu Long đám người bốn phía không gian phong tỏa ở, Thiên Tử Nhất đám người ánh mắt tại Hoàng Tiểu Long trên người mọi người nhìn quét, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long và Khương Hồng trên người. Các ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Tới Thiên Mục Sơn Mạch làm gì? Thiên Tử Nhất lăng không mà đứng, mắt nhìn xuống Hoàng Tiểu Long và Khương Hồng, dùng chất vấn giọng nói hỏi. Hoàng Tiểu Long lại đối Khương Hồng cười nói, sư huynh, chúng ta là cái nào tông môn đệ tử? Nói thật đi, Hoàng Tiểu Long còn thật không biết hắn và Khương Hồng thuộc về cái nào tông môn, sẽ không gọi Hồng Môn chi môn sao? Khương Hồng cười nói, việc này, ta hỏi qua sư phụ lão nhân gia ông ta, bất quá lão nhân gia ông ta nói chúng ta không môn không phái. Nói đến đây, một chỉ lửa trại trên thịt nướng nói, sư đệ, này thịt nướng có thể ăn đi. Sư huynh ta nước bọt đều nhanh chảy ra, Hoàng Tiểu Long cười, còn muốn đợi lát nữa, Quang Minh Đế Cung mọi người thấy Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người ở nơi nào cười nói phong thanh, căn bản không có để ý tới bọn họ trưởng lão Thiên Tử Nhất câu hỏi, đều sắc mặt giận dữ. Hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mấy người, giả đuôi giả điếc. Thiên Tử Nhất sắc mặt càng xấu xí, hai mắt hàng mang, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, các ngươi tốt nhất thành thật trả lời, các ngươi tới Thiên Mục Sơn Mạch làm cái gì, không phải, hắc hắc, bất quá, trả lời hắn, lại là Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân mấy người tiếng cười, Côn Vớt Bi, Minh 236.